Xin chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Nhím Xù sẽ kể cho các bạn thính giả phần 1 câu chuyện Người tình của ác ma của tác giả Tề Nghiên. Các bạn hãy bấm like ủng hộ cho kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nhé. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Cả bầu trời mờ mịt u tối, từng hạt mưa nhỏ mỏng manh như sợi tóc trong không khí, tràn ngập hơi thở khiến người ta bất an. Trần Như Nhụy giống như chú chim hoàng yến đơn độc bị giam trong lồng, lo âu, bất an nhìn ra bốn phía. Đây rốt cuộc là nơi nào? Cô kinh hoàng lúng túng nhìn xung quanh. Diệp Phương Chi chạy ra khỏi đoàn người rồi, cô vẫn đi về phía trước, không có mục đích, chỉ thấy ở hai bên đường phố lâm lập đều là những quán rượu, cây tivi muôn màu muôn vẻ. Những cô gái trang điểm xinh đẹp lần lượt xuất hiện trước cửa khách sạn. Lớp trang điểm trên mặt các cô thật dày, trên người mặc những bộ quần áo bó sát trễ ngực, lộ bụng, không hề sợ rét lạnh. Khóe miệng ngậm thuốc lá, nụ cười lộ vẻ gian ác, dùng ánh mắt quái dị nhìn chòng chọc vào Như Nhụy khiến cô sợ hãi. Cô theo bản năng kéo sát quần áo trên người lại, cúi đầu xuống. Một kẻ mặt mũi dâm đãng, đầu trâu mặt ngựa đi về hướng Như Nhụy. Cô cố gắng co rút người lại, nép vào bên tường, hy vọng không chọc người đang chăm chú nhìn mình, khẩn trương gọi một chiếc xe tính đón xe rời đi. Lúc này trong lòng cô đã hiểu đây là nơi tụ tập nhiều gái điếm nhất Hồng Kông, nơi thế lực bóng tối điều khiển. Trong lòng đã lạnh đi phân nửa. Làm sao có thể lại chạy đến nơi đây chứ? Tên đàn ông dâm đãng kia dừng lại trước mặt Như Nhụy, chặn đường đi của cô. Ánh mắt háo sắc của hắn không chút kiêng nể, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô. Hắn vừa mở miệng, lộ ra hai hàm răng vàng. Cô em một thân một mình muốn đi đâu vậy? Có muốn anh giúp một tay không? Hắn vừa nói, vừa vươn tay bắt lấy cô. Như Nhụy dùng sức gạt tay hắn ra, lùi lại hai bước. Cô giống như con thỏ trắng nhỏ bé đơn độc, bị vây khốn. Hai mắt nhìn ra bốn phía tìm sự giúp đỡ. Nhưng dáng vẻ những người xung quanh đều như đang xem kịch vui, căn bản sẽ không có người ra mặt giải cứu cô. Cô hít sâu một hơi, giọng điệu nghiêm nghị nói. Tránh ra, tôi không cần ông giúp đỡ. À, tao còn tưởng là một chú cừu non, không ngờ lại là một con mèo hoang nhỏ đây. Vậy cũng tốt, càng hợp với khẩu vị của ông đây. Ông đây chính là thích thuần phục mèo hoang nhỏ. Ánh mắt hắn mê đắm, hai tay xoa bóp vào nhau, chậm rãi áp sát về phía cô. Tao muốn nhìn xem rốt cuộc mày hung hãn bao nhiêu. Hắn vươn một cái tay ra, lao thẳng tới bộ ngực của Như Nhụy. Cô bị dọa đến hoa dung thất sắc, xoay người liều lĩnh chạy về phía trước, toàn tâm toàn ý chỉ muốn bỏ tên đàn ông dã thú kia ở lại phía sau. Mèo hoang nhỏ đừng chạy, để ông đây yêu thương mày. Hắn chạy ba bước chân đã đuổi kịp Như Nhụy, ôm lấy hông của cô từ phía trước. Hai tay không chút lưu tình sờ soạn một phen trên người Như Nhụy. Sắc mặt Như Nhụy còn trắng bệch hơn so với trăng sáng, lệ đã gần đến hốc mắt, thân thể càng không ngừng dãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi bàn tay hắn thật nhanh. Buông ra, đồ vô lại! Thân thể Như Nhụy dãy giụa chỉ càng làm tên đàn ông kia thêm hưng phấn. Mèo hoang nhỏ đừng cử động, để ông đây sung sướng một lát. Nếu cô em hầu hạ không tốt, anh đây sẽ bán em cho ma cô ở kia để cho bọn đàn ông ở đấy thuần phục em đấy. Như Nhụy thực sự sợ hãi, cô chưa từng nghe qua lời nói không lọt tai như thế, càng không cách nào tưởng tượng số phận bị bán đi. Cô dồn hết sức lực toàn thân hướng vào cánh tay gã đàn ông kia hung hăng cắn xuống. Gã kia phát ra tiếng kêu thê thảm, mắt lộ hung quang. Hắn tức giận tát Như Nhụy một cái. Như Nhụy lảo đảo lùi lại vài bước, cảm thấy một bên mặt nóng rực, mắt nổ đom đóm, khóe miệng tràn ra máu, hai chân cô càng không ngừng run rẩy, thân thể cô căn bản không chống đỡ nổi. Mày lại dám cắn tao? Chờ ông đây chơi với mày xong sẽ đem mày bán cho ma cô nơi đó, để mày không ngừng tiếp khách hết ngày này đêm thâu, cho đến khi mày bị bệnh nặng mà chết, không thể tiếp khách mới thôi. Hắn giống như một con diều hâu bắt gà con, bắt lấy Như Nhụy đi vào ngõ hẹp. Cứu tôi với! Cứu mạng với! Cô quên mình liều mạng giãy giụa, thừa dịp gã kia không chú ý dùng sức đá vào chỗ kín của hắn. Ai ra? Chỉ nghe thấy gã kia phát ra tiếng kêu thê thảm, trán nổi gân xanh, thống khổ cúi người bảo vệ chỗ kín. Như Nhụy không chút do dự liều mạng hướng về phía trước mà chạy. Phía sau truyền đến tiếng chửi rủa thô lỗ, không chịu được của tên đàn ông kia, khiến cô càng ra sức chạy trốn hơn. Gã kia ngọ nguậy đứng dậy. Đừng chạy, con đàn bà thối tha, nếu để cho tao bắt được, ông đây nhất định sẽ cho mày đẹp mặt. Toàn thân Như Nhụy căng ra, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất. Chạy, chạy, chạy thật nhanh. Cô nhìn khắp bốn phía, nhất thời phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Nhà cửa xung quanh rách rưới, ngõ hẻm càng đi vào càng nhỏ hẹp, cũng ngày càng mờ mờ. Ê, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Giống như lạc vào một tòa mê cung. Đường cái rốt cục ở nơi đâu đây? Cô quính lên, đến độ hốc mắt, cũng tràn ra giọt lệ. Bất chợt, một bàn tay tóm được thân thể của cô. Cô bị làm cho sợ đến kinh hãi, dường như mọi tế bào trong cơ thể đều chết đi vậy. Một bàn tay khác kịp thời chặn trên môi cô. Đừng kêu, tôi tới giúp cô. Như Nhụy mở to mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, một lát sau chần chờ, chậm rãi gật đầu. Người phụ nữ kia buông tay ra, nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng nói. Đi theo tôi. Như Nhụy đi thật sát sau người phụ nữ kia, xuyên qua bóng tối trong ngõ hẻm. Tiếng bước chân truy đuổi các cô ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa. Một lòng hoang mang của cô thoáng chốc buông xuống. Như Nhụy vỗ vỗ lưng người phụ nữ phía trước, cảm kích nói. Tôi không thấy người đuổi bắt phía sau nữa rồi. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Sau này trở lại tôi nhất định sẽ tạ ơn cô thật lớn. Bây giờ có thể xin cô đưa tôi đến đường cái không? Tôi sẽ tự gọi taxi đi về. Khóe miệng người phụ nữ kia nhếch lên. Cô đừng ngốc như thế, chỉ cần cô ra khỏi ngõ hẻm này lập tức sẽ bị anh ta bắt đi đấy. Cô ta liếc Như Nhụy một cái. Đừng lo lắng, trước tiên đêm nay tới chỗ tôi ở, trời sáng tôi sẽ dẫn cô ra ngoài. Phải không? Giọng điệu của cô mang một ít chế nhạo. Không tin, cô có thể ra ngoài xem thử. Không, tôi không có ý này đâu. Chân mày Như Nhụy nhíu lại, nhìn đầu hẻm phía trước một cái. Tôi chỉ sợ liên lụy đến cô mà thôi. Nếu cứu cô, tôi không sợ phiền toái cho mình đâu. Người phụ nữ kia khí phách nói. Vậy thì làm phiền cô. Người phụ nữ kia dẫn cô đi vào một gian phòng mờ mờ ánh đèn. Trong phòng tràn ngập thứ mùi hỗn hợp từ mùi rượu, thuốc lá, nước hoa rẻ tiền. Như Nhụy mím chặt môi, chân mày càng nhăn lại sâu hơn. Những người phụ nữ trong nhà, quần áo hở hang, nhất là bộ ngực gần như muốn nhảy ra khỏi quần áo, làm cho người ta hai má ửng hồng, không biết ánh mắt nên nhìn nơi nào. Nhưng tất cả các cô đều bình thản ung dung, liếc mắt đưa tình với đàn ông, giọng nói như chim hoàng anh khơi dậy sung sướng. Đầu Như Nhụy cúi không thể thấp hơn được nữa, gương mặt hồng giống như trời chiều, trong lòng cảm thấy cực kỳ lúng túng. Cô kéo áo người phụ nữ kia. Xin hỏi cô tên là gì? Cô đã cứu tôi, nhưng tôi đến bây giờ ngay cả tên của cô cũng không biết. Mọi người gọi tôi là Mân Côi. Mân Côi, cảm ơn cô đã cứu tôi, nhưng tôi không thể đợi ở đây được. Xin cô dẫn tôi rời đi có được không? Chỉ cần tôi bình an rời đi, nhất định sẽ cảm ơn cô. Mân Côi mặc dù trang điểm diễm lệ, nhưng có thể nhìn ra đường nét mỹ lệ trên khuôn mặt cô. Giọng điệu cô hờn giận lên giọng. Tại sao? Ở cùng với chúng tôi nơi này sỉ nhục thân phận của cô ư? Như Nhụy bị hận ý trong ánh mắt của cô ấy dọa cho sợ hãi, gương mặt đỏ hơn. Không phải, tôi không có ý này. Vẻ mặt Mân Côi chán ghét. Tôi xem thường nhất chính là những tiểu thư nhà quyền quý tự cho mình là thanh cao. Biết nơi này là kỹ viện, cô sẽ không ở lại. Cảm thấy cả người khó chịu. Nói cho cô biết, có không biết bao nhiêu kẻ quan to quyền thế, người có tiếng tăm trong giới chính trị ra vào nơi này. Bọn họ với cô cũng giống nhau, thoạt nhìn quần áo chỉnh tề, nhưng vừa đến nơi này bản tính háo sắc của tất cả những người đàn ông này đều toàn bộ bộc lộ hết ra ngoài. Nói hạ lưu thì hạ lưu, nói có nhiều biến thái thì có nhiều biến thái, căn bản không phải là người bình thường có thể tưởng tượng được đâu. Như Nhụy bị hận ý trong mắt cô hăm dọa, sợ hãi nói. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi thật sự có chút không thích ứng, nhưng tôi không có nửa điểm khinh thường cô đâu. Quên đi. Mân Côi gầm nhẹ một tiếng, ngăn cản Như Nhụy nói tiếp. Tôi mới không tin tưởng lời nói của những người phụ nữ cao quý như cô. Muốn vào hay không tùy cô. Đến lúc đó nếu cô bị kẻ cầm đầu nhà chứa bắt đi, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cô trước. Tôi nói rồi, tôi không phải không tin cô. Chỉ là nếu như cô thuận tiện, có thể dẫn tôi rời đi khỏi nơi này ngay bây giờ không? Tôi biết việc này đối với cô cũng không khó khăn lắm mà. Cô tháo chiếc đồng hồ đeo tay ra, đặt vào trong tay người phụ nữ kia. Đồng hồ đeo tay này cho cô, coi như là chút lòng cảm ơn, chờ khi tôi an toàn tôi sẽ cảm ơn cô nhiều hơn. Mân Côi tâm trạng không cam lòng, không muốn nhận lấy chiếc đồng hồ, sau đó vung tay lên một cái không yên lòng nói. Tôi nhận, nhưng ngày mai tôi sẽ dẫn cô ra ngoài. Trong lòng Như Nhụy nhất thời trầm xuống, vẻ mặt không vui. Tại sao? Ánh mắt Mân Côi quái dị nhìn cô. Bởi vì... Như Nhụy phát hiện có cái gì đó không đúng, đã bị một người từ phía sau dùng miếng vải che miệng cô, sau đó ý thức dần dần mơ hồ chìm vào hôn mê. Cô dãy giụa túm lấy tay người phụ nữ kia, vẻ mặt không tin, phát ra âm thanh mơ hồ. Vì sao? Vì sao? Tôi muốn cứu tôi rồi lại... Trước mắt cô một mảnh mờ mờ, rơi vào trong bóng tối vô tận. Bên tai mơ hồ nghe thấy được tiếng cười cùng giọng nói không rõ ràng lắm. Chỉ cảm thấy thân thể trước khi ngã xuống có người ôm lấy. Sau đó cũng không cảm giác được gì nữa. Mân Côi phát ra âm thanh từ lỗ mũi. Đừng trách tôi. Muốn trách thì hãy trách cô quá đẹp đi. Mà sao lại có thể bỏ qua một món hàng đã tự dâng tới cửa chứ? Như Nhụy cảm thấy đầu nặng trĩu trĩu, cô hơi cử động một chút, giống như có trăm ngàn cây kim đồng thời đâm vào gáy cô. Cô cố gắng mở to mắt, nhưng cảm thấy mí mắt nặng trĩu, tứ chi vô lực, trong lúc hít thở luôn ngửi thấy một mùi ngọt ngào nồng đậm. Như Nhụy biết có người phụ nữ cho mình ăn cơm đúng giờ, nhưng cô ta là ai? Bây giờ là lúc nào? Trong đầu là một mảnh lộn xộn, từ đầu đến cuối không cách nào chống lại, cái gì cũng nhớ không nổi. Chỉ biết mình đã ngủ rất lâu rồi. Một gã bộ dạng thướt tha giống như phụ nữ đi tới, nhìn Như Nhụy một cái. Tình hình cô ta bây giờ thế nào rồi? Mân Côi ngáp một cái. Cô gái này rất thông minh, đừng thấy cô ấy bị bỏ thuốc, không có sức lực gì. Mỗi lần tiêm thuốc cho cô ta đều dãy giụa vô cùng kịch liệt. Mama, tôi thấy chúng ta nên cho lượng thuốc nặng hơn một chút. Tránh cho cô ta cả ngày ê ê a a ầm ĩ chết đi được. Không được làm ẩu. Chân mày Mama nhíu lại. Tôi không cho phép cô làm hỏng món hàng quan trọng này. Nếu cô ta trở thành kẻ ngu ngốc thì một chút giá trị cũng không có. Mama day nhẹ chán. Dáng vẻ cô ta thật đẹp, với dung mạo và tấm thân xử nữ nhất định có thể bán được giá cao. Nửa đời sau của tôi đều dựa vào cô ta đấy. Sao có thể để cho cô ta dùng thuốc tê để biến cô ta thành phế vật được chứ? Mân Côi không cho là đúng, tự cắt sửa móng tay ở một bên. Biết rồi, tôi sẽ coi trọng món hàng quý giá này cho Mama, tuyệt đối sẽ không làm cho cô ta bị nửa điểm tổn thương. Cô còn oán hận thì thầm. Vì coi trọng hàng hóa của cô mà mấy ngày qua tôi không mở cửa, không biết tổn thất trầm trọng thế nào đây. Tháng trước thẻ tín dụng vừa bị cắt, một đống lớn hóa đơn chờ tôi đi trả, mà cô chỉ đưa cho tôi chút đồ trang sức đeo tay, không đáng tiền. Tôi cũng không biết được phải làm sao sống cho qua ngày đây. Mama liếc mắt nhìn cô một cái không chút để ý nói. Được, vậy thì đem những thứ không đáng giá tiền kia, đồng hồ đeo tay, hoa tai Chanel, nhẫn kim cương lại đây. Theo tôi được biết, những thứ đó ít nhất cũng đáng giá 20-30 vạn đấy. Mân Côi vội vàng kéo ống tay áo xuống che kín cánh tay kiểu mị nói. Cô cũng biết mà, Mama, tôi chỉ cầu nhau chút thôi, chứ trong lòng không có ý đó. Cô cứ coi như lời của tôi thúi lắm là được, không nên để trong lòng. Cô tiếp tục nịnh hót. Mama là người giỏi nhất, chắc chắn ở buổi đấu giá cô ta sẽ bán được giá cao nhất. Mama tuyệt đối đừng quên cho tôi một phần đấy. Mama lạnh lùng thốt. Chỉ cần làm tốt công việc của cô, tôi sẽ không bạc đãi đâu. Mân Côi cười đến toe toét. Dĩ nhiên, tôi tuyệt đối sẽ chăm sóc cô ta thật tốt. Mama cứ yên tâm. Lông mày đen sẫm của Sử Thần Tuyên nhíu thành một đường mắt lộ hung quang, gầm thét lên. Đồ đần độn, muốn bọn mày tìm người mà đến bây giờ một chút tin tức cũng không có, bọn mày còn có thể làm gì? Những người xung quanh đều cúi gằm xuống, nửa câu cũng không dám hé. Diệp Phương Chi đứng một bên, hai mắt đỏ hoe nức nở nói. Thần Tuyên, thật xin lỗi, nếu như ngày đó em không đưa Như Nhụy đến Cửu Long chơi, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Mày Sử Thần Tuyên nhíu lại càng sâu, mím môi không nói lời nào. Diệp Phương Trì thấy thế nước mắt lã chã rơi xuống. Thần Tuyên, đừng tha thứ cho em, hiện tại trong lòng em cực kỳ khó chịu, nếu thực có chuyện gì không hay xảy ra với Như Nhụy thì em... Tiếng khóc của cô ngày càng lớn. Sử Thần Tuyên thấy cô khóc thương tâm, tâm tình cũng mềm nhũn. Anh đi tới bên người Diệp Phương Trì, vỗ nhẹ bả vai của cô, phiền não nói. Đừng khóc, anh không phải thật tâm trách em, chẳng qua lòng như lửa đốt. Vừa nghĩ tới không có chút tin tức của Như Nhụy, Cửu Long lại là nơi nhiều loại người hỗn tạp, anh chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đừng nói nữa. Phương Trì lấy tay che kín miệng Thần Tuyên, ngăn cản anh nói tiếp. Em hiểu anh trong lòng sốt ruột, nhưng chúng ta gấp gáp cũng vô ích, hiện tại chúng ta chỉ có thể cố hết sức đi tìm cô ấy thôi. Thần Tuyên nhìn đôi môi Phương Chi run rẩy, khuôn mặt như đóa hoa lê mang đầy nước mắt, giọng nói cũng trở nên hỏa hoãn. Dù có ở chân trời góc bể, anh cũng nhất định tìm ra cô ấy. Tháng sau, anh sẽ đính hôn với Như Nhụy, đúng lúc xảy ra chuyện này. Nếu không phải lúc ấy anh nhất quyết muốn dẫn cô đến Hồng Kông mua lễ phục đính hôn thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Sử Thần Tuyên không ngừng tự trách mình. Phương Chi nhìn vẻ mặt thống khổ của Thần Tuyên, ghen tị nồng đậm, dường như muốn nuốt chửng lấy cô. Cô cắn chặt môi dưới, hít sâu một hơi. Thần Tuyên, sau khi tìm được Như Nhụy, nếu cô ấy không hề giống như trước nữa, anh tính sao? Không có chuyện đó. Sử Thần Tuyên gầm nhẹ, ngăn cô nói tiếp. Như Nhụy tuyệt đối sẽ không có việc gì. Anh thống khổ nhắm mắt lại, hàm răng phun ra phẫn nộ. Nếu có kẻ dám đụng tới cọng tóc của Như Nhụy, anh thề sẽ tuyệt đối để cho kẻ đó sống không bằng chết, vĩnh viễn không siêu sinh. Đáy lòng Diệp Phương Chi tê dại, im lặng không nói. Tưởng Quý Đào nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc, cầm một ly whisky. Lâm Chính Tuyên đi tới bên cạnh anh. Quý Đào, ngày mai sẽ là sinh nhật cậu. Đừng nói chúng ta làm anh em không biết suy nghĩ. Tôi và Tử Hạo muốn giúp cậu tổ chức sinh nhật ở một pub tại Cửu Long đấy. Ánh mắt Lâm Chính Tuyên liếc Lý Tử Hạo một cái. Lý Tử Hạo nói tiếp. Chúng tôi biết cậu không thích đến đó cho nên cũng không đặc biệt muốn mời người nào cả. Cho nên khách mời chỉ có hai người chúng tôi mà thôi. Ba người chúng ta lúc đó có thể thoải mái say sưa một bữa. Quý Đào cười cười. Chúng ta là bạn tốt nhiều năm. Còn nói chúc mừng sinh nhật cái gì, muốn uống rượu thì uống, cần gì phải tìm cớ chứ. Lý Tử Hạo nhìn Lâm Chính Tuyên một cái, hai người hiểu ý cười một tiếng. Dù sao ngày mai cậu đi theo chúng tôi là được, đảm bảo sẽ làm cho cậu có một sinh nhật không thể quên được. Quý Đào cười to thoải mái. Muốn chuốc tôi say à? Nhưng tôi là ngàn chén không say đấy. Muốn dùng chủ ý này đánh với tôi khuyên các cậu hãy quên đi. Đừng đoán mò, dù sao ngày mai cậu tới sẽ biết. Lâm Chính Tuyên thần bí nói. Nước! Cho tôi chút nước. Như Nhụy cảm thấy cổ họng nóng như bị thiêu đốt, hai tay cô vô lực của trên không trung, hy vọng có người có thể cho cô nước uống. Ẩm ý chết đi được! Giờ là mấy giờ rồi mà cô vẫn còn ở đây ẩm ý? Cô không để cho lỗ tai của tôi yên tĩnh được một chút sao? Mỗi ngày phải nghe cô ở bên kia kêu gào như ma quỷ, cô không thấy mệt à? Mân Côi càng không ngừng mắng, sau đó đứng dậy rót nước, không cam tâm tình nguyện cho Như Nhụy uống nước. Như Nhụy giống như lữ khách trên sa mạc, khát khao uống nước. Một lát sau, cô yếu ớt nói. Tôi vẫn còn muốn uống nữa. Không có nữa đâu. Mân Côi không để ý tới cô, quay trở lại giường. Như Nhụy khó khăn chuyển động thân thể, vừa chuyển động đầu đã đau như muốn vỡ tung. Cô cắn chặt môi dưới. Bây giờ là lúc nào rồi? Cô cũng nên biết bây giờ là mấy giờ, là 4 giờ sáng đấy. Cô còn muốn ầm ĩ tới khi nào hả? Như Nhụy lầm bầm nhắc lại, sau đó lại hỏi. Đây rốt cuộc là nơi nào? Mần Côi tức giận đến phát điên lên. Rốt cuộc cô có ngủ hay không đây? Dù sao tối mai cô cũng phải lên buổi đấu giá, còn hỏi đông hỏi tây làm gì? Buổi đấu giá? Đấu giá cái gì cơ? Trong đầu cô mơ hồ không rõ. Mần Côi ác ý nói. Chính là toàn thân không mặc gì ở trên đài để cho đàn ông ra giá mua cô đấy. Gương mặt Như Nhụy trở nên trắng bệch. Mân Côi nhìn mặt cô trắng như tờ giấy, tâm tình rất sung sướng, càng thêm ác độc nói. Nếu số cô may mắn gặp một người đàn ông tốt mua cô, lần đầu tiên của cô có thể sẽ khá hơn một chút. Nhưng nếu gặp một lão giả biến thái, cô tốt nhất là cầu nguyện có thể sống sót trở về đi. Như Nhụy bắt lấy cánh tay cô, cầu khẩn. Tôi van cô thả tôi ra, tôi nhất định sẽ cảm ơn cô. Mân Côi hất tay cô ra. Tôi cũng không phải là không muốn sống. Ai muốn đắc tội với mama? Không có một người nào, không có một ai có thể an toàn chạy đi, sống đến ngày mai đâu. Có biết điều một chút, nghe lời đi. Như Nhụy như rơi xuống vực thẳm, nước mắt tràn ra. Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Từ giờ tới tối mai còn có một chút thời gian, mình nhất định phải nghĩ cách chạy khỏi nơi này. Cô miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn bốn phía, âm thầm đánh giá. Đèn trong phòng mờ mờ, cửa sổ đã sớm bị đóng kín, lối ra duy nhất đang bị Mân Côi trông chừng. Cô nghĩ đến tình trạng thân thể của mình, căn bản một chút phần thắng cũng không có. Mới cử động một lát, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cả người mờ mịt. Không được, mình không thể ngủ, nhất định phải nghĩ cách thoát đi mới được. Thần Tuyên, anh ở đâu? Tại sao không nhanh tới đây cứu em? Ý thức của Như Nhụy càng ngày càng mơ hồ, khóe mắt nén đầy nước mắt, trong miệng lẩm bẩm kêu gào. Thần Tuyên, Thần Tuyên! Tôi sẽ không mặc loại quần áo này đâu. Như Nhụy đỏ mặt, nhìn trên giường bày một bộ quần áo làm bằng chất liệu vàn mỏng trong suốt. Nó căn bản không thể gọi là quần áo, cùng lắm chỉ có thể gọi là một mảnh vải trong suốt, cái gì cũng không che được. Mân Côi nhẫn nại đưa quần áo cho cô. Ngoan, mau mặc vào đi. Mama mà vào đây, thấy cô không hợp tác, tôi sẽ rất thê thảm đấy. Cô tức giận, vứt mảnh van mỏng Mân Côi đưa tới, quật cường trách mắng. Đây mà là quần áo à? Có mặc hay không mặc cũng chẳng khác gì nhau. Mân Côi tức giận, dùng sức tát cô một cái. Còn dành chết tiệt kia, ở đây đến phiên mày quyết định à? Cho mày 3 phần thuốc nhuộm, mày liền mở phường nhuộm ở đây đấy à? Tao hạn cho mày trong vòng 3 phút, mặc xong bộ quần áo này. Nếu mày không nghe lời, tao và mama sẽ cho mày trần chuồng lên phòng đấu giá đấy. Như Nhụy sợ đến mức mặt trắng bệch, nhìn mảnh van mỏng, trong lòng đấu tranh có nên nhặt lên mặc hay không. Bảo cô mặc lại quần áo này, cái gì cũng không thể che được, không bằng giết cô đi. Hai mắt cô trừng lớn, gần như điên cuồng hét lên. Không, tôi không muốn mặc loại quần áo này đâu. Cô điên cuồng chạy về phía cửa. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy mấy tên vệ sĩ trông như hung thần ác sát đang canh giữ ngoài cửa. Cô hít một hơi tuyệt vọng, kêu lên thê lương, dùng sức đóng sầm cửa lại, nước mắt cũng rơi xuống. Mân Côi đắc ý, cười nhạo nói. Trốn! Mày muốn chạy trốn đi đâu? Bên ngoài có mấy tên vệ sĩ đang trông coi mày, là mama sai bảo. Nếu mày không nghe lời, tao sẽ ra bên ngoài bảo mấy tên vệ sĩ đó và thay quần áo cho mày. Tao nghĩ bọn chúng sẽ hết sức vui mừng. Như Nhụy ôm đầu điên cuồng kêu lên. Tôi không muốn đâu. Mân Côi thấy cô đã không còn muốn khống chế được cảm xúc nữa rồi, lại tát thêm cho một cái nữa, túm lấy bả vai cô, bắt cô đối mặt với mình. Mày có quyền nói không ư? Chờ sau khi mày lên đài bán đấu giá, để cho bọn đàn ông háo sắc dưới đài ngã giá. Mày có muốn thanh cao cũng vô ích. Cái gì là tôn nghiêm, cái gì là tự trọng đã sớm bị kẻ dưới đài cướp đoạt đi rồi. Có chăng là không thể chịu nổi, là ghê tởm, lại càng không ngừng cầu mong mình có thể vào tay một người đàn ông tử tế, khiến cho đêm đầu tiên của mình có thể dễ chịu hơn một chút. Cô hất tay Như Nhụy ra, châm một điếu thuốc. Tao khuyên mày đừng phản kháng vô ích. Dù sao, duỗi cổ cũng là một đao, lui cổ cũng là một đao. Sao không biết điểm một chút? Mọi người làm được việc, mày cũng ít bị tra tấn. Như Nhụy bình tĩnh lại, trên mặt không lộ vẻ gì, nước mắt cũng không rơi xuống nữa. Dáng vẻ cô im lặng đến dọa người. Mân Côi thấy thế, giọng điệu hòa hoãn, khuyên bảo. Thật ra cũng không cần bi quan như vậy, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp sẽ không quá khó tiếp nhận đâu. Đến lúc đó, cứ coi như là một tảng đá đè lên người, nhịn một chút là trôi qua ngay thôi. Toàn thân Như Nhụy cứng ngắc, lưng thẳng đứng nhìn chằm chằm vào bộ quần áo. Mân Côi tiếp tục nói. Đừng chống cự nữa, lấy quần áo mặc vào, để mama đến kiểm tra. Nếu đêm nay cô biểu hiện tốt, bán được giá cao, tiếng tăm bay xa, bọn đàn ông có tiền có địa vị, tất cả sẽ quỳ gối dưới váy cô. Đến lúc đó cô hô mưa gọi gió, ngay cả mama cũng phải nhường cô ba phần. Mau mặc quần áo vào đi. Nước mắt Như Nhụy gần như lại tràn mi. Cô không cam lòng. Chưa đến thời điểm mấu chốt, cô tuyệt đối không chịu thua số phận. Hiện tại chỉ có đến nơi đấu giá mới có thể rời khỏi căn phòng tối tăm này. Cũng chỉ có rời khỏi nơi đây mới có cơ hội thoát đi. Thầm hít một hơi trong lòng, cô thong thả nhặt quần áo lên, sắc mặt còn nhợt nhạt hơn cả ma quỷ. Mân Côi tươi cười hài lòng. Cô gái thông minh, tôi nói một chút là hiểu được rồi. Ngoan ngoãn nghe lời mới có thể giảm bớt đau đớn trên da thịt. Nếu sau này cô may mắn, đừng quên câu khuyên nhủ của tôi đấy nhé. Như Nhụy hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Mân Côi, giống như một cái xác lấy quần áo mặc vào, dùng hết sức lực toàn thân mới có thể kìm nén xúc động muốn hét chói tai. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, cô nhất định phải chạy thoát. Mân Côi lấy ra một mảnh vải đen bịt mắt cô. Như Nhụy kinh ngạc với tay bỏ mảnh vải xuống. Cô làm cái gì vậy? Sao lại bịt mắt tôi? Đừng nhúc nhích, đây là quy tắc ở nơi này để tránh cô chạy trốn đấy. Như Nhụy thấy không ổn, nếu không nhìn thấy gì thì làm sao chạy được, bất luận thế nào cũng phải bỏ mảnh vải xuống. Hiện tại không phải tôi đang ngoan ngoãn nghe lời sao? Tôi van xin cô, không nhìn thấy gì tôi sẽ rất sợ. Xin tôi cũng vô ích, đây là mama dặn dò. Mân Côi dắt tay cô. Nắm tay tôi, đi theo tôi thì không bị lạc đường. Lát nữa, bất luận cô gặp phải cái gì, hoặc nghe được âm thanh gì nhớ kỹ. Trăm ngàn lần không được kêu lên, phải thật bình tĩnh, không có việc gì đâu. Dù sao, nhịn một chút là qua thôi. Như Nhụy bị Mân Côi đưa ra khỏi căn phòng nhỏ bé. Bên tai truyền đến rất nhiều tiếng phụ nữ thầm thì. Nội dung trong lời nói khiến người ta nghe được, đỏ cả tai. Thỉnh thoảng còn thấy có người đưa tay chạm vào thân thể cô. Cô sợ đến mức hai má từ từ hồng, chuyển sang trắng bệch, lấy tay che trước ngực, nơm nớp lo sợ. Mân Côi bực mình hét lên. Mấy người các cô đừng có làm loạn nữa. Nếu làm xây xước món hàng quan trọng của mama, xem các cô giải thích thế nào với mama. Một người phụ nữ ác ý nói. Mama tìm thấy cô ta ở nơi nào vậy? Trông cô ta gầy khô gầy khóc, bộ dạng cũng không có gì đặc biệt. Đàn ông làm sao mà thích cô ta được? Các cô nhìn bộ ngực lép kẹp của cô ta xem, một chút thịt cũng không có. Người phụ nữ kia dùng sức nhéo vào cánh tay của Như Nhụy, khiến cô kêu lên đau đớn. Này, cô làm cái gì vậy? Tiểu Hồng, cô cẩn thận đấy. Đừng tưởng cô hiện tại may mắn nhất mà được thể làm can. Đợi cuộc đấu giá xong xuôi, cô tốt nhất nhìn lại xem chỗ đứng của mình còn vững chắc như trước không. Tôi xem cô có thể kiêu ngạo được bao lâu. Những lời này của cô là có ý gì? Tiểu Hồng không chịu yếu thế chỉ vào mũi cô gào lên. Ý của tôi là cô mau mau mà hưởng thụ nốt đi. Đừng tưởng rằng dùng chút trò giả dối là có thể đắc ý được bao lâu. Cô ác độc liếc mắt nhìn vào bộ ngực của Tiểu Hồng một cái. Tiểu Hồng tức giận đỏ cả má. Con đàn bà chết tiệt này, xem hôm nay tôi không xé nát cái mồm của cô mới là lạ đấy. Cô ta nhào cả người tới, ra sức đánh cho Mân Côi một trận. Mân Côi cũng vận sức chờ phản kích lại. Tiếng reo hò cổ vũ xung quanh càng lúc càng lớn, tình thế vô cùng hỗn loạn. Như Thụy cảm thấy cảm xúc của những người xung quanh dâng lên, căn bản không có người chú ý tới cô. Bây giờ mà không trốn, còn đợi đến khi nào đây? Cô chậm rãi lùi ra phía sau, sau đó kéo áo xoay người bỏ chạy. Mới chạy chưa được vài bước, đã bị một cánh tay cứng như thép bắt lại. Cô đau đến chảy nước mắt. Buông ra! Nhẹ một chút, đừng làm thương cô ta! Một giọng nói phụ nữ ngập tràn uy hiếp vang lên. Như Nhụy đau đến lùi cả người về một chỗ, nhìn ánh mắt sáng bén lợi hại trước mắt. Cô ta hẳn là ma ma trong lời nói của Mân Côi. Nhìn ra được, lúc còn trẻ cô ta nhất định rất xinh đẹp. Một lũ đàn bà ngu ngốc, buổi đấu giá sắp tới đầu rồi mà còn ở đây ầm ĩ cái gì? Đêm nay không cần làm ăn nữa phải không? Các cô có thời gian ở đây cãi nhau, không bằng dùng đầu óc mà suy nghĩ làm cách nào để khách hàng yêu thích. Mama vừa mở miệng, chung quanh ngay lập tức lặng ngắt như tờ. Mân Côi cắn môi dưới. Mama, đều là Tiểu Hồng gây sự trước, cô ta... Đủ rồi, tôi không muốn nghe tiếp nữa. Mặc kệ các người ân oán cái gì, còn muốn ở tuyệt đại tao nhã này thì phải nghe lời tôi. Nếu không, tôi đuổi hết cả nhóm các cô, một người cũng không cần. Hai má Tiểu Hồng và Mân Côi đều trắng bệch, không dám nói thêm nửa câu. Mama liếc nhìn từng người một. Tiểu Hồng, hôm nay cô lên đài đầu tiên. Sao? Sao tôi lại là người đầu tiên? Lần trước tôi có phải xếp thứ hạng đâu. Ở đây tôi là người tốt nhất, may mắn nhất. Muốn tôi lên sân khấu đầu tiên tôi không làm đâu. Tiểu Hồng phẫn nộ kêu lên. Mama cười lạnh hai tiếng. Tốt, cô không cần lên sân khấu đầu tiên, về sau cũng không cần nữa. Tiểu Hồng tức giận dậm dậm chân, lại không thể không khuất phục dưới sự uy hiếp của Mama. Tôi biết rồi, tôi sẽ là người đầu tiên lên sân khấu. Mama không lộ vẻ gì, quay sang Như Nhụy nói. Bịt mắt cô ta lại, đưa vào phòng nghỉ đi. Lâm Chính Tuyên mang theo Tưởng Quý Đào đi vào một nơi thoạt nhìn như một pub bình thường. Đi qua một hành lang dài, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào một căn phòng nhỏ. Bọn họ đi vào, người nhân viên liền đóng cửa lại. Quý Đào nhíu mày lại, nhìn quanh bốn phía. Trước mắt là một đám người đang tụ tập ở dưới đài, châu đầu ghé tai vào nhau. Phía trước có một sân khấu không lớn lắm. Thoáng chốc, trong lòng anh ta đã hiểu được nơi này là chỗ nào. Muốn gả tôi đến xem vũ nữ thoát y cũng không cần dùng cách này đâu. Giọng anh lạnh như băng, vẻ mặt lạnh lùng. Lý Tử Hạo vội vàng nói. Ây, vũ nữ thoát y thì ra cái gì? Nơi này so với vũ nữ thoát y còn đặc sắc gấp trăm ngàn lần đấy. Bất luận là cái gì tôi đều không có hứng thú. Muốn xem các cậu cứ ở lại, tôi đi trước. Quý Đào đứng lên chuẩn bị rời đi. Chính Tuyền vội vàng ngăn cản anh. Đã đến đây rồi, cần gì phải vội vã đi đâu. Lừa cậu là chúng tôi không đúng, nhưng chúng tôi cũng có ý tốt. Nơi này không phải là nơi xem vũ nữ thoát y, mà là một phòng đấu giá đấy. Phòng đấu giá? Cái gọi là phòng đấu giá chính là ra giá cao nhất để có được người phụ nữ mà cậu vừa lòng, sau đó có thể ở cùng với họ trong vòng 24 giờ. Chính Tuyên tiếp tục nói, tôi và Tử Hạo đã sớm quyết định, đêm nay chỉ cần cậu vừa ý cô nào, chúng tôi sẽ ra giá mua cô ta xuống, tặng cho cậu làm quà sinh nhật. Cậu cũng đừng phụ lòng tốt của chúng tôi. Quý Đào bất đắc dĩ lắc đầu, biết bọn họ có ý tốt, cũng không tức giận nữa. Quên đi, tôi không có hứng thú với mấy người phụ nữ trên đài. Các cậu thì có thể, muốn mua xuống dưới tặng tôi làm quà thì không cần đâu. Chính Tuyên thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đừng mạnh miệng như vậy. Chờ sau khi xem xong, hãy kết luận đi. Bọn họ ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức những người phụ nữ biểu diễn trên đài. Quý Đào nhìn động tác của người phụ nữ đứng đầu hàng, cử chỉ khoa trương khiến cho người ta chán ghét. Cứ một lát, anh lại liếc nhìn đồng hồ, thỉnh thoảng ngáp dài, trên mặt lộ rõ vẻ buồn chán. Chính Tuyên lấy khỉu tay anh, huýt vào anh. Kiên nhẫn một chút, màn diễn chủ đạo sắp bắt đầu rồi đấy. Tôi thật sự nhìn không ra mấy người phụ nữ trên đài này có gì đặc biệt. Nếu qua 12 giờ mà vẫn vậy, tôi sẽ đi trước. Chính Tuyên miễn cưỡng gật đầu, rời mắt nhìn lên đài. Sau một lúc lâu, Quý Đào lại liếc nhìn đồng hồ một cái. Đã đến 12 giờ, anh vỗ vỗ vai Chính Tuyên, tự hào. Xem ra sẽ có thứ đặc biệt, nhưng tôi muốn về trước đây. Anh đứng lên, khi đang chuẩn bị ra ngoài, trên đài xuất hiện Mama, giả dạng một người phụ nữ Ai Cập vô cùng xinh đẹp. Cô ta dùng giọng nói trong trẻo dễ nghe. Cảm ơn các vị khách đã hạ cố đến với tuyệt đại tao nhã. Vừa rồi chỉ là màn hâm nóng không khí thôi. Có lẽ có rất nhiều người đang chờ những tiết mục phía sau. Và bây giờ đến chương trình đặc sắc nhất của đêm nay. Mama vung tay lên, mảnh che rủ xuống, bốn phía lặng ngắt như tờ. Như Nhị vểnh tai, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tùy thời có thể bật ra. Cô thấy mình bị một người thô lỗ kéo lên trên đài, sau đó cởi mảnh vải che mắt xuống. Làm cô bị những đôi mắt háo sắc tham lam dưới đài, nhìn thấy, dường như lại muốn hét lên thật to. Cô xoay người muốn lao xuống, muốn bỏ chạy, lại bị Mama bắt lấy, ngăn hành động của cô lại. Mặt mũi tươi cười lên, không cần nghĩ cách chạy trốn đâu, bốn phía đều có bảo tiêu đang bảo vệ đấy. Khóe miệng Mama mang theo ý cười, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, giọng nói lại lạnh như băng. Như Nhụy đau đến nỗi muốn thét chói tai, đành phải cố làm ra vẻ tươi cười. Hai các vị khách, bách hợp là màn biểu diễn chủ đạo của chúng tôi đêm nay. Ai có thể ra giá cao nhất, có thể có được đêm đầu tiên của bách hợp. Giá khởi điểm là 100.000 đô. Tôi ra giá 100.000 đô. Dưới đài bắt đầu có người ra giá. Như Nhụy nhìn người ra giá, vẻ mặt anh ta dữ tợn, nhe răng trợn mắt cười, bụng to như thùng nước. Cô hít vội một hơi. Nếu như mình rơi vào tay người như vậy, cô thả cắn lưỡi tự sát cũng không để cho hắn chạm vào một sợi lông tơ trên người. Quý Đào bị vẻ đẹp hấp dẫn mà thê lương của cô làm cho dừng bước. Khí chất cô đặc biệt, ánh mắt giống như một con vật nhỏ đáng thương làm xúc động trái tim của anh. Ánh mắt anh không tự chủ được, chăm chú nhìn khuôn mặt của cô. Quý Đào, cô gái này không tồi đâu. Tôi đã sớm bảo cậu trò hay ở phía sau mà. Ngay bây giờ chúng tôi mua xuống tặng cho cậu, xem như là quà sinh nhật đi. Chính Tuyên vội vàng chớp lấy cơ hội giơ tay. 200.000 đô. Mama càng ngày càng vui vẻ. 200.000 đô, hiện tại có người ra giá 200.000 đô rồi. 400.000 đô. 500.000 đô. Tình hình đấu tranh dưới đài trở nên vô cùng sôi nổi, Như Nhụy co rúm người lại. Trong lòng mỗi lần nghe thấy tiếng kêu dưới đài lại nhảy lên dữ dội, ánh mắt cũng đảo quanh những người ở dưới đài. Cuối cùng cô nhắm chặt mắt lại, giống như đem trái tim mình đóng lại, không để ý tới vận mệnh của mình sẽ đi đâu về đâu. Ánh mắt Quý Đào thủy chung nhìn chằm chằm cô, tất cả sự thay đổi trên mặt cô đều chiếu vào trong đáy mắt anh. Anh không khỏi buồn bực nghĩ. Cô thật là một thân xử nữ, hay đây là tài diễn xuất cao siêu của một gái điếm? Mặc dù dáng điệu cô điềm đạm đáng yêu, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ kiên nghị, làm cho người ta không thể kháng cự lại, vẻ trầm mặc mà bỏ qua cô. Thoạt nhìn cô giống như một câu đố chưa có đáp án, khiến trái tim Quý Đào bất giác, đập thình thịch, không có cách nào kìm nén được, quyết tâm quay đầu đi. Gã to béo lúc đầu lại nhấc cánh tay nung núc thịt, lần nữa hô 800.000 đô. Lúc này miệng Mama đã cười không khép lại được, mà lòng Như Nhị càng thắt lại. 2 triệu. Toàn bộ hội trường truyền đến một trận kinh sợ. Toàn bộ những ánh mắt đều tập trung trên người Tưởng Quý Đào. Ngay đến Như Nhị đang nhắm mắt cũng nhịn không được mở mắt ra xem. Người đàn ông ra giá cao kia có một đôi mắt thần khí sáng ngời. Dưới hàng lông mày đen rậm khiến khuôn mặt anh toát ra vẻ lạnh lùng nhưng vẫn không mất phần hấp dẫn. Khi ánh mắt anh và Như Nhụy chạm vào nhau, đáy lòng cô không khỏi hơi run run. Cô nhìn thẳng vào người đàn ông độc đáo này, sóng mắt di chuyển từ gương mặt rồi xuống vòng ngực cường tráng rộng lớn và đến cả cánh tay rắn chắc của anh ta. dường như cô có thể cảm nhận được trong cơ thể của anh ẩn chứa một sức mạnh vô tận. Rơi vào tay anh dù sao cũng còn tốt hơn là rơi vào tay tên bụng phệ kia. May ra đến lúc đó có thể có cơ hội cầu cứu. Cô không khỏi yên lặng cầu nguyện trong lòng, hy vọng đêm nay có thể kết thúc như vậy, không có người cùng anh đấu giá nữa. Chính Tuyên nhìn Quý Đào liếc mắt một cái đầy kinh sợ. 2 triệu đô, cậu điên rồi à? Từ Hạo kêu lớn. Cô ấy cũng có chút xinh đẹp, nhưng cùng lắm cũng chỉ là thân phận gái điếm. 2 triệu để mua một đêm thực sự quá đắt. 3 triệu. Vẻ mặt Quý Đào nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm như nhụy, chưa từng rời mắt khỏi cô. Càng sớm biết cựu trường một trận kinh sợ, những tiếng nói khe khẽ bắt đầu nổi lên. Trên đài, miệng ma ma cười đến nỗi không khép lại được. Từ Hạo cực kỳ hối hận. Sớm biết Quý Đào có thể ra giá bừa bãi như vậy, lúc trước anh đã không đáp ứng lời đề nghị hoang đường của Chính Tuyên, hai anh thiệt hại nặng nề. Anh tức giận trừng mắt nhìn Chính Tuyên, chỉ thấy vẻ mặt Chính Tuyên cũng đầy vẻ lo lắng. Nói vậy, anh nhất định cũng có cảm nhận giống như mình. Vì thế Tử Hạo xoay người về phía Quý Đào nói. Cậu bị điên hả Quý Đào? Cô gái kia chắc chắn không đáng giá 3 triệu đô, cậu đừng bị dáng vẻ thanh khiết của cô ta lừa. Nói không chừng cô ta là một kẻ lão luyện, căn bản không đáng một đồng. Cậu ra giá bừa bãi như vậy, chúng tôi không trả tiền đâu. Chỉ cần cô ấy có thể lấy lòng tôi, số tiền này cũng đáng. Tử Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi, dù sao chuyện này cậu đã quyết định rồi, không ai có thể. Chẳng qua tiền là chúng tôi trả, cậu đương nhiên không có cảm giác gì. Yên tâm đi, các cậu chỉ cần trả 200.000 đô. Còn lại tôi lo. Mặt Tử Hạo và Chính Tuyên lập tức đỏ bừng. Tử Hạo nói. Nói mà không biết ngượng. Chúng tôi đã nói là tổ chức sinh nhật cho cậu. Sao có thể để cậu bỏ tiền được? Lúc trước tôi cũng không đáp ứng các cậu. Cho nên các cậu đừng để trong lòng. Mama ở trên đài đếm 3 tiếng. Không ai đấu thêm giá nữa. Vì thế cô ta tuyên bố nói. Chúc mừng vị khách mặc áo sơ mi đen ở dưới đài. Bách hợp là của ngài đấy. Dưới đài một trận ồn ào, buổi đấu giá cũng đã kết thúc. Từng người đàn ông dẫn người phụ nữ mình đấu giá được tới nơi kín đáo phong lưu khoái hoạt. Mama kéo Như Nhụy đến trước mặt Quý Đào, cô tươi cười nói. Hải tiên sinh, ngài họ là gì? Sao từ trước đến giờ tôi chưa Như Nhụy bao giờ gặp ngài ở đây? Lần này, Quý Đào càng cẩn thận nhìn rõ khuôn mặt Như Nhụy. Dưới ngọn đèn mờ nhạt, sắc mặt cô tái nhợt đến đáng sợ, vẻ mặt có chút tiều tụy, đôi mắt mơ hồ lộ ra sự sợ hãi hoang mang. Thứ lụa trắng mỏng manh khiến thân thể mảnh khảnh của cô hiện ra không sót chút gì. Đột nhiên trong lòng anh có một cảm giác thôi thúc, muốn dùng quần áo che kín thân thể của cô lại, không muốn người đàn ông khác nhìn thấy cô. Anh vô cùng kinh ngạc chính mình, mới lần đầu gặp mặt liền muốn tham lam giữ lấy người con gái này. Huống chi đối phương chỉ là một cô gái điếm. Vừa nghĩ đến vậy, vẻ mặt anh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Tôi muốn đưa cô ấy tới chỗ tôi, hiện tại có thể đi rồi chứ? Có thể, đương nhiên là có thể. Chỉ có điều bách hợp không thể như vậy mà đi ngay được. Tôi đưa cô ấy về phòng mặc thêm quần áo rồi lập đi. Tôi cho các cô 10 phút. Làm gì gấp gáp vậy? Cô nháy mắt mập mờ nói, dù sao hai người cũng có những 24 giờ cơ mà. Quý Đào cứng rắn cắt ngang lời của cô. 10 phút. Mama thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, kéo Như Nhụy trở lại phòng. Cửa vừa đóng, Mama lập tức hiện lên vẻ mặt hung ác. Cô đừng tưởng cùng khách hàng ra ngoài là có thể lợi dụng cơ hội bỏ trốn. Ta khuyên cô tốt nhất bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu đi. Bởi vì sẽ có 3 gã bảo tiêu đi theo hai người, đến đúng giờ sẽ đem cô trở về. Cô ta hung tợn nói tiếp. Nếu cô dám nói linh tinh cái gì với khách hàng, trở về tôi sẽ cắt cái lưỡi của cô, cho cô từ nay về sau khỏi phải nói nữa. Cô mở ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc. Như Nhụy lùi về phía sau. Cô muốn làm cái gì? Mama lộ ra nụ cười gian xảo. Cô là xử nữ, lần đầu tiên nhất định rất đau. để tốt cho cô uống thuốc này đi, đảm bảo đến lúc đó cô sẽ vui vẻ sung sướng như thần tiên. Không cần, tôi không cần uống thuốc gì cả, cô bỏ ra. Như Nhụy đưa tay phá hủy thuốc trong tay cô ta. Vẻ mặt ma ma lập tức thay đổi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ma ma tức giận túm lấy tóc Như Nhụy, bắt cô nuốt thuốc xuống. Như Nhụy thống khổ nuốt thuốc xuống họng. Cô cho tôi uống cái gì vậy? Cô cực kỳ sợ hãi, không biết sao cô cảm thấy thân thể mình nóng lên, đầu óc mờ mịt. Có chút muốn đi ngủ, lại có chút khát nước. Toàn thân có cái gì đó không đúng. Mama hài lòng nhìn dáng vẻ của cô, sau đó lấy áo khoác từ trong tủ mặc cho cô, rồi dẫn cô ra ngoài gặp Tưởng Quý Đào. Quý Đào trong lúc chờ đợi, trong lòng không hiểu sao cảm thấy bất an, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như ngày thường. Anh càng không ngừng hỏi chính mình vì sao lại muốn mua cô gái kia. Nhưng anh không tìm được đáp án, trong đầu lại hiện ra đôi mắt trong suốt, lại có vẻ kinh sợ quá mức đến động lòng người của cô. Thấy Mama đưa Như Nhụy đi ra, không hiểu sao nỗi bất an trong lòng Quý Đào càng tăng lên. Anh cảm giác ánh mắt của cô không giống với lúc trước, nhưng lại không nói ra được có chỗ nào không thích hợp. Tôi sao bách hợp cho ngài, cô ấy là tiểu bảo bối của chúng tôi, ngài phải yêu thương cô ấy đấy. Trong mắt Mama lộ ra vẻ quỷ mị. Quý Đào cảm thấy không thoải mái, một khắc cũng không dừng lại, kéo Như Nhụy ngồi vào chiếc BMW của anh. Chính Tuyên và Tử Hạo tới bên người anh. Đêm nay đáng nhẽ chúng tôi phải trả tiền, không nghĩ tới lại thành mình cậu trả. Chúng tôi thật sự rất áy náy. Quý Đào mỉm cười. Đừng như vậy, nếu các cậu làm chậm trễ việc tôi cùng với 3 triệu đô la tiêu ra khoái hoạt, tôi sẽ càng tức giận đấy. Hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ cười cười. À đúng rồi, chúng tôi sao có thể quên mất. Cậu mất 3 triệu đô đương nhiên phải tận dụng từng giây từng phút, không quấy rầy cậu nữa, cậu mau trở về đi. Quý Đào cười mà không đáp, lái xe rời đi. Như Nhụy cảm thấy toàn thân khô nóng, giống như bị lửa đốt, cả người có cái gì đó không đúng, miệng khô lưỡi khô. Trời ạ, mình làm sao vậy? Cô muốn uống nước, còn muốn những thứ khác nữa, nhưng không biết là thứ gì. Chỉ cảm thấy giống như có một con côn trùng trong cơ thể mình liều chết chui vào khắp nơi, khiến cô ngồi không yên, không biết nên khống chế sự xôn xao trong cơ thể mình như thế nào. Mình rốt cuộc làm sao vậy? Cô lại hỏi bản thân, nhưng thân thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng khó chịu, dường như không phải của mình. Cô dùng sức lắc lắc đầu, hy vọng tinh thần có thể minh mẫn một chút. Đột nhiên, tầm mắt cô dừng lại trên môi Tưởng Quý Đào, không tự chủ được, nuốt nuốt nước miếng. Thoáng chốc cô cảm thấy cực kỳ mất mặt, sao mình có thể biến thành loại người không biết xấu hổ như vậy? Cô cố gắng tập trung ý thức, khó khăn hỏi. Tôi còn không biết anh tên là gì? Tưởng Quý Đào. Anh mặt không chút thay đổi nói. Như Nhụy, như mê muội nhìn theo đôi môi khiêu gợi của anh, càng không ngừng nuốt nước miếng, cảm thấy cả người không được tự nhiên. Anh Tưởng, tôi muốn nói với anh, tôi không phải là gái điếm. Tôi bị đám người kia bắt, bọn họ giam giữ tôi trái pháp luật, còn ép tôi lên đài bán đấu giá. Tất cả đều không phải là tôi tự nguyện. Ánh mắt cô từ đôi môi anh chuyển xuống tay đang giữ bánh lái, trong lòng không khỏi xuất hiện ý nghĩ chưa từng có. Không biết tay anh phủ lên trên người mình sẽ có cảm giác gì. Còn lồng ngực của anh rộng lớn như vậy, sờ vào có phải sẽ rất thoải mái? Tưởng Quý Đào lơ đễnh, làm gái điếm lúc nào cũng miệng đầy dối trá. Đương nhiên phải thêu dệt chuyện xảy ra trước đây tốt đẹp một chút để giành lấy sự thông cảm. Bây giờ là thời đại gì? Nếu cô không làm gái điếm, người ta có thể ép người lương thiện làm gái điếm sao? Anh lạnh lùng cười nhạo. Tôi không lừa anh đâu. Muốn Như Nhụy nói rõ ràng hết câu, càng ngày càng khó khăn. Ánh mắt cô hướng lên trên, lại lần dừng trên đôi môi của Tưởng Quý Đào. Cô không tự chủ liếm liếm đôi môi dưới, động tác hết sức khiêu khích. Hơi thở dần trở nên dồn dập, trong đầu thầm nghĩ muốn nếm thử cảm giác được anh hôn sẽ như thế nào. Tay cô không tự chủ được xoa nhẹ lồng ngực rắn chắc to lớn của Tưởng Quý Đào, đồng thời không khỏi khát vọng anh sẽ cho mình chạm tới. Cô đã không thể chờ được rồi à? Rất có chuyên môn nghiệp vụ. Khóe miệng anh nhếch lên đùa cợt. Tôi đang lái xe, đừng có trêu chọc. Anh thô lỗ gạt tay cô ra. Thân thể như nhụy giống như bắt lửa, căn bản không có cách nào dùng lý trí suy nghĩ hành động của mình. Chỉ có thể dựa vào bản năng trời sinh của người phụ nữ. Bất chấp thái độ khinh thường của anh, toàn thân dường như muốn dán lên người anh. Khi tay cô gặp phải trở ngại, trong cổ họng phát ra liên tiếp những tiếng rên rỉ oán hận. Điên cuồng xé rách quần áo của Quý Đào, không thể chịu đựng được quần áo trên người, ngăn cản mình chạm vào người anh. Hai hàng lông mày đen sậm của Tường Quý Đào càng nhăn sâu lại. Không thể hiểu được tại sao cô có thể thay đổi nhanh như vậy. Khi ở trên đài, cô giống như một chú thỏ trắng nhỏ bé, chịu đủ khiếp sợ. Nhưng bây giờ lại là dáng điệu đói khát như lang sói. Động tác của cô vội vàng, thân hình nóng như lửa, tất cả cho thấy cô là một gái điếm thuần thục. Anh cười chính mình, không nghĩ tới chính mình từng trải không biết bao nhiêu người lại bị diễn xuất cao siêu của cô lừa bịp. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, mang theo tình cảm mãnh liệt, anh vẫn bị sự xinh đẹp của cô thuyết phục. Bất luận như thế nào, cô cũng đáng giá 3 triệu đô. Do dự trong lòng Quý Đào phút chốc tan biến, đêm nay anh muốn tận tình hưởng thụ. Anh vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, một tay bắt được cánh tay như nhụy đang ở trong ngực, ngăn cản cô lại tiếp tục hành động quá đáng. Như nhụy rên rỉ thất vọng, dãy giụa muốn rút tay anh, lại bị anh giữ về. Trong lúc dãy giụa lại mang đến một khoái cảm khác, thân thể ngược lại càng thêm dán vào người anh. Quý Đào bị thân hình nóng như lửa kích thích, mãnh liệt, anh thấp giọng mắng. Đáng giận. Giọng điệu sắc bén. Dừng tay, cô bây giờ là cái dạng gì, đừng trách tôi sẽ muốn cô ở trên xe. Như nhụy bị giọng anh làm cho hoảng sợ, đầu óc nhất thời minh mẫn không ít. Trời ạ, mình làm sao vậy? Sao lại biến thành loại phụ nữ phóng đãng như thế này? Trong lòng rõ ràng biết như vậy là không đúng, nhưng lại không thể khống chế thân thể của mình bị Quý Đào hấp dẫn. Cô chỉ cảm thấy hai má càng ngày càng nóng như lửa, không rõ là vì tình cảm mãnh liệt hay vì ngượng ngùng. Nói tóm lại, cô hiện tại chỉ muốn chết đi cho xong, tránh cho lại tiếp tục làm những việc mất mặt. Cô thống khổ ôm lấy thân mình, cúi đầu rên rỉ. Tôi cũng không muốn như vậy, đó là sự thật đấy. Quý Đào thở dài một hơi nhẹ nhõm, anh cũng sợ mình còn bị cô trêu chọc như vậy, không biết có xúc động mà muốn cô ngay ở chỗ này hay không. Trong tiềm thức, anh không biết vì sao kỳ vọng lần đầu tiên của hai người sẽ thật tốt đẹp, không hy vọng xúc phạm tới cô. Anh đạp chân ga, tăng tốc độ, muốn chạy nhanh về nhà. Trong giây lát, Như nhụy bắt được cánh tay của anh. Tôi không thể giải thích hành vi phóng đãng của mình, nhưng những hành động thật sự không phải là ý muốn của tôi đâu. Cô nghển cổ mong ngóng nói. Anh có thể đưa tôi tới chỗ thần tuyên được không? Anh ấy thấy anh đưa tôi về bình an, nhất định sẽ cảm tạ anh thật nhiều. Làm ơn đi. Thần tuyên? Người nào là thần tuyên ở đây? Anh ta là ai? Thần Tuyên là bạn trai tôi, qua vài ngày nữa sẽ đính hôn. Anh ấy hiện giờ chắc là ở phía đông đường Hoàng hậu. Anh có thể đưa tôi đến đấy được không? Cô tràn đầy mong đợi nói. Lúc này xe đã tiến vào nhà của Quý Đào, tọa lạc trên một đỉnh núi. Anh tắt máy, quay đầu nhìn Như nhụy, theo khuôn mặt của cô hạ xuống, cuối cùng nâng cằm cô lên. Thần Tuyên trong miệng cô rốt cuộc là ai? Như nhụy rất thích sự đụng chạm của anh, theo bản năng nhắm mắt lại, nâng cằm lên, đôi môi hé mở, hy vọng anh có thể mang mình nhiều hơn. Chính là Á Vương Tàu Thủy Sử Thần Tuyên. Cô ý loạn thần mê, nỉ non nói nhỏ. Anh ấy rất yêu tôi cũng thương anh ấy. Đáy mắt Quý Đào một mảnh lạnh lẽo, cô ta có thể bày ra loại chuyện quỷ quái này, cũng chỉ có những gái điếm từng trải mới có thể nói ra miệng, nhưng có thể khiến ai tin tưởng Á Vương Tàu Thủy Thần Tuyên đính hôn với một gái điếm chứ? Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Bề ngoài thì hồn nhiên trong sáng, bên trong lại là một mụ phù thủy nói dối. Anh khinh thường nghĩ. Quý Đào cười tà ác, cúi đầu hôn lên môi cô. Gần như lập tức, cô giống như bị điện giật, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp như một con thú nhỏ. Hai tay đặt sau gáy anh, dùng sức ép đầu anh, điên cuồng hôn trả anh. Quý Đào không chút thương tiếc, thô bạo xoa nắn đôi môi đỏ của cô, như trừng phạt hành động lừa gạt của cô, sau đó kiên quyết ngẩng đầu, không cho cô được thỏa mãn. Cô lập tức phát ra âm thanh giận hơn kháng nghị. Quý Đào cười nhạt. Nói cho tôi biết, là anh ta hôn lợi hại hay là tôi? Như Nhụy thở dốc, lý trí sớm đã rời khỏi đầu cô. Cô cầu xin nói. Tôi thích anh hôn, xin đừng rời đi. Tôi còn muốn nữa. Con người Quý Đào lấp lánh ánh lửa, là ánh mắt tràn ngập chiếm đoạt. Anh nhanh chóng rời xe. Như Nhụy cũng theo xuống dưới, cô vội vàng bắt được cánh tay anh. Ánh mắt như lửa nóng, cô hồ đốt hai người thành tro. Quý Đào một phen ôm lấy cô, đôi môi khiêu gợi lập tức bao trùm lấy môi cô. Đừng vội, chúng ta có cả một đêm để từ từ hưởng thụ. Như Nhụy nằm bẹp trên giường, cảm thấy toàn thân đau nhức, dường như đã trải qua một cuộc va chạm cực lớn, không chỗ nào không kháng nghị. Cô chậm rãi trở mình, mắt đấu tranh muốn mở, nhưng ánh mặt trời rất chói mắt, làm đau mắt cô, làm cô hơi co rúm lại. Đầu cô đau muốn vỡ tung, miệng thì thào rên rỉ, loại cảm giác từ trước tới nay chưa hề có, như là bị người ta xé nát. Cô vừa động đậy thân thể mà càng thêm đau đớn. Cô mắt nhắm mắt mở, chậm rãi thích ứng với ánh sáng buổi sớm. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà xa lạ, ngẩng người một chút, nghĩ không ra mình đang ở đâu. Khi cô ý thức được, dưới lớp chăn trải giường, thân thể lộ ra trọn vẹn, trên mặt biến thành trắng bệch. Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này tưởng Quý Đào ngủ bên cạnh cô chờ mình, một bàn tay đặt trước ngực cô, hô hấp của cô dường như nghẹn lại, thoáng chốc từng cảnh đêm qua tái hiện trong đầu cô. Nước mắt xấu hổ lập tức trào ra. Vì sao lại thành ra như vậy? Cô hận hành động của bản thân, nhưng vẫn cắn chặt môi dưới không cho mình khóc thất thanh lên, mà nước mắt lại giống như những sợi chân trâu chặt đứt, từng giọt lớn lăn xuống. Đột nhiên, cô nhớ tới viên thuốc tối hôm qua mà mà ép cô uống vào. Nhất định là viên thuốc kia gây ra mới có hành động phóng đãng như tối hôm qua. Hai tròng mắt cô rưng rưng bắn ra ánh mắt giết người về phía người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Đều là do tên đần độn này, vì sao không nghe mình giải thích? Nếu tối hôm qua anh ta có thể đưa cô đến phía đông đường hoàng hậu thì tốt rồi. Nếu thần tuyên biết chuyện này anh sẽ nghĩ gì đây? Như Nhụy thoáng chốc cảm thấy lạnh cả sống lưng, toàn thân run run như lá rụng mùa thu, khóc lớn hơn. Mình muốn về nhà, về nhà. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của bố. Cô phải về Đài Loan, đem cơn ác mộng này vĩnh viễn chôn xuống đáy lòng, không bao giờ muốn nhắc tới nữa. Có chủ ý rồi, cô lau khô nước mắt xem xét bốn phía, bắt đầu tính toán cách chạy trốn. Cô trừng mắt nhìn cánh tay đang đặt trước ngực mình, cẩn thận từng chút một dịch chuyển thân thể, không dám kinh động đến tưởng Quý Đào. Đột nhiên anh giật mình, cô sợ tới mức hai má trắng bệch, hô hấp như bị ai cướp mất. Tay của anh chẳng những đặt trên người cô, chân anh và chân cô cũng quấn lấy nhau. Hai má cô ngay tức khắc đỏ bừng, trong lòng thầm mắng không thôi. Cô dùng sức hít sâu hai cái, ánh mắt bắt đầu tìm tòi chung quanh. Cô phát hiện ở đầu giường có một tượng gỗ điêu khắc. Mắt sáng rực lên, không chút suy nghĩ, với tay lấy tượng gỗ, khóe miệng hơi cười, nhìn khuôn mặt anh tuấn của tưởng Quý Đào, lòng cô thoáng chốc nhảy lên, có một chút do dự. Lúc này cô nhìn mí mắt của tưởng Quý Đào giật giật, không có thời gian lo lắng nữa, cô nhắm vào mục tiêu, nhắm mắt lại hướng trán anh, dùng sức đánh xuống. Tưởng Quý Đào rên lên đau đớn, nhìn trán anh ứa ra máu, Như Nhụy không còn dũng khí xuống tay lần nữa. Cô lập tức nhảy xuống giường, dùng khăn trải giường nhanh chóng quấn lấy thân thể của mình, hướng cánh cửa chạy đến. Ngay khi cô chạy nhanh đến cửa, một cánh tay thật lớn chặn ngang ôm lấy cô. Như Nhụy sợ hãi kêu lên. buông ra tên vô lại này. Hô hấp của cô dường như bị đoạt mất, mắt sắp thấy thành công lại bị bắt lại được. Cô không cam lòng, lại đánh và lại cắn anh, hy vọng cánh tay bắt lấy cô có thể buông ra, nhưng tay anh càng dùng sức bóp chặt lại, giống như gọng thép giữ chặt lấy cô, khiến cô không thể động đậy. Đừng nhúc nhích, em còn lộn xộn đừng trách tôi không khách khí. Quý Đào ấn cái trán không ngừng toát ra máu tươi, sắc mặt xanh mét, bắt được tóc Như Nhụy, kéo đầu cô ngửa về phía sau. Em dám lợi dụng lúc tôi ngủ để đánh lén. Miệng anh đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh lùng độc ác. Như Nhụy sợ tới mức trên mặt không còn chút máu. Là anh không tốt, anh không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lúc tinh thần tôi không còn tỉnh táo để khi dễ tôi, bắt buộc tôi làm chuyện tôi không muốn làm. Nói tới đây, nước mắt của cô lại trực rơi xuống. Cô cố gắng khống chế cảm xúc, ương ngạnh nói. Tốt nhất là anh thả tôi ra, nếu không anh sẽ phải hối hận đấy. Tinh thần không thoải mái, bắt buộc. Tưởng Quý Đào cười nhạt, hừ một tiếng. Biểu hiện của em đêm qua không hề giống với dáng vẻ bị bắt buộc, mà là thỏa mãn thích thú. Hai má Như Nhụy giống như bị lửa đốt nóng rực lên, cô lúng túng tức giận hét to. Anh là đồ vô lại! Bị tôi bắt buộc ư? Tối hôm qua rõ ràng thích thú vô cùng, sao buổi sáng nay đã lại trở mặt? Được, chúng ta sẽ ôn lại mộng cũ đêm qua, trông dáng vẻ em có vẻ vẫn chưa thỏa mãn đâu. Anh không quan tâm Như Nhụy dãy giụa, khiêng cô trên vai, đi đến bên giường, dùng sức ném cô lên trên giường. Đôi mắt Như Nhụy ngập tràn kinh sợ, toàn thân căng thẳng. Không được, mình không thể để chuyện đêm qua xảy ra lại lần nữa, tuyệt đối không thể. Cô tuyệt vọng kêu gào trong lòng. Cô giống như một con nhím liều chết bảo vệ thân mình, giọng điệu kiên quyết nói. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng tới gần tôi, nếu không... Quý Đào lộ ra ý cười nguy hiểm. Nếu không em muốn thế nào? Như Nhụy nắm tay chặt lại, cổ họng điên cuồng gào to. Cứu tôi với! Cứu tôi! Đầu tiên Quý Đào sừng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Đây là nhà của tôi, có gào khàn cả cổ cũng không có người tới cứu cô đâu. Cô không để ý tới anh, tiếp tục gào lên. Cứu mạng! Cháy! Cháy! Nụ cười trên môi Quý Đào biến mất. Câm miệng! Bảo cô câm miệng không nghe thấy à? Ngược lại, cô càng hoan hỉ tiếp tục gào to. Cháy! Cháy rồi! Lúc này cửa phòng bị mở ra, một người mặt mũi nghiêm túc, người trung niên, thoạt nhìn trên dưới 50 tuổi xông đến. Ông nhìn khắp phòng không có dấu hiệu của đám cháy, sau đó lại nhìn thấy Như Nhụy, quần áo xốc xếch nằm ở giữa giường, hai má lập tức đỏ bừng. Khi ông quay đầu nhìn thấy trán Quý Đào chảy máu, sự xấu hổ lập tức biến mất, ông nhíu mày hỏi. Thiếu gia, sao lại như thế này? Trán cậu sao lại bị chảy máu? Có cần tôi gọi cảnh sát tới không? Quý Đào tức giận. Không cần, không có việc gì đâu. Như Nhụy há có thể buông tha cơ hội ngàn năm có một này. Muốn, vị tiên sinh này, ông nhất định phải đi báo cảnh sát. Cô chỉ vào Quý Đào. Tên đàn ông này chẳng những giam giữ tôi trái phép luật, lại cưỡng bức tôi. Xin ông nhất định phải cứu lấy tôi. Tôi van xin ông đấy. Quý Đào nheo mắt lại, mày hằn sâu xuống không nói một câu. Vẻ mặt của quản gia Trần vô cùng khó xử. Ông liếc nhìn Như Nhụy một cái, lại nhìn Quý Đào, nhất định là cô dâu mới giận dỗi, nhưng chưa thấy vị tiểu thư này bao giờ, không biết thiếu gia đưa ở đâu về. Cô có khí chất tao nhã, dung nhan diễm lệ yêu thương, làm người ta thương xót. Nhưng vì sao cô lại làm thiếu gia bị thương? Quên đi, ông ít can thiệp vào thì tốt hơn. Vì thế ông nói, thiếu gia, hãy để thím Trần vào cầm máu cho cậu, tôi sẽ mời bác sĩ đến xem xét vết thương cho cậu. Nói xong, ông thong dong rời đi. Này, ông đừng đi chứ! Như Nhụy quýnh lên đến mức nước mắt lại mau rơi xuống. Loạn đủ chưa? Toàn thân Quý Đào ngập tràn tức giận, trong lòng cười đắc ý lạnh lùng thốt lên. Đã biết rồi chứ, nơi này là địa bàn của tôi, không ai giúp em đâu. nước mắt như nhụy trào ra. Tôi hận anh, tôi hận anh. Cứ việc hận đi, đây là địa bàn của tôi, không ai có thể giúp em được đâu. Như Nhị hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối với anh một chút biện pháp cũng không có. Quý Đào đi tới mép giường, lại ngồi xuống, giọng điệu mạnh mẽ. Lại đây. Đáy mắt Như Nhị tràn ngập sợ hãi, sống chết túm lấy khăn trải giường che trước ngực, liều mình lui ra sau. Tôi nói cho anh biết, anh mà còn tiến lại gần, tôi sẽ chết cho anh xem. Khóe miệng Quý Đào khẽ nhếch lên, giọng điệu lạnh như băng. Nếu em không lại đây để tôi bắt được, hậu quả em tự chịu đấy. Như Nhụy co rúm người lại, lo lắng sự nguy hiểm trong lời nói của anh. Cuối cùng cô quyết định thỏa hiệp trước. Dù sao hảo hán không so đo cái trước mắt, hiện tại chọc giận anh đối với mình không tốt chút nào. Cô kéo sát quần áo trên người, dùng sức hít một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, thong thả tới gần Quý Đào. Anh muốn làm gì? Quý Đào mặt không chút thay đổi. Mau giúp tôi cầm máu. Cái gì? Vì sao lại là tôi? Cô cực kỳ kinh ngạc. Vết thương này là em gây ra, nhất định em phải tự điều trị. Như Nhị khẽ cắn môi dưới, không nói được một lời, đi vào phòng tắm cầm một cái khăn lông ướt ra, dịu dàng ngồi xuống trước mặt anh, nhẹ lau vết máu trên trán anh. Cô phát hiện tay mình khẽ run, máu rất nhanh thấm vào khăn mặt, cảm giác áy náy dâng lên trong lòng. Anh ta chắc chắn là rất đau. Quý Đào vẫn duy trì tư thế ngồi, không thấy anh nhăn mặt chút nào. Đốt ngón tay Như Nhụy túm lấy chăn đơn trở nên trắng bệch, cảm giác có lỗi tự nhiên nảy sinh. Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn đả thương anh đâu. Mày Quý Đào giật giật, vẫn im lặng không nói như trước. Như Nhụy thở dài một hơi thật sâu. Tôi làm anh bị thương là vì tôi phải chạy trốn, nếu không sau khi anh tỉnh lại, nhất định sẽ đem tôi trở về. Giọng cô run lên nhẹ nhẹ, vừa nghĩ tới việc phải trở về nhà chứa, thân thể cô run lên sợ hãi. Tôi đúng là bạn gái của Sử Thần Tuyên, anh ấy có rất nhiều tiền, cũng rất có thế lực. Chỉ cần anh bằng lòng đưa tôi trở về, tôi sẽ không nói ra chuyện anh đã làm với tôi. Thật sự tôi van xin anh đấy. Em là bạn gái của Sử Thần Tuyên. Quý Đào nâng cằm cô lên, ngón cái vuốt nhẹ đôi môi cô, trong nháy mắt trợn mắt nói. Nói dối. Như Nhụy điên cuồng hét lên nói. Tôi không có nói dối, những gì tôi nói đều là thật. Nếu không anh có thể gọi điện cho anh ấy, lúc ấy sẽ biết những gì tôi nói có phải là sự thật hay không. Ở một buổi gặp gỡ, tôi từng thấy anh ta mang theo bạn gái. Trong trí nhớ của tôi, bạn gái của anh ta là người đoan trang hiền thục, dáng vẻ cao sang, không hề giống một gái điếm chút nào. Trong mắt Như Nhụy tràn ngập sự không tin. Không có chuyện đấy. Thần Tuyền ngoài tôi ra không có bạn gái khác. Anh nhất định là nhìn lầm rồi. Nếu không chắc là anh đang gạt tôi đấy. Lúc này Trần Thẩm đi vào. Bà tiếp nhận xử lý vết thương của anh. Băng bó đơn giản. Rất nhanh trán Quý Đào liền sạch sẽ gọn gàng. Rồi lại rời đi. Anh nhất định là nhìn lầm rồi. Thần Tuyền thật sự chỉ có một người bạn gái là tôi. Nhìn dáng điệu ngây thơ của cô, Quý Đào nghĩ rằng cô gái này nhất định bị Sử Thần Tuyên lừa. Với thân phận của Thần Tuyên, sao có thể đi lấy một gái điếm? Những lời phong hoa tuyết nguyệt, sao có thể tin là thật? Có lẽ là cô mang ảo tưởng trong lòng. Quý Đào có chút không đành lòng. Được, nếu cô chưa từ bỏ ý định, tôi sẽ gọi điện thoại cùng Sử Thần Tuyên chứng thực. Vẻ mặt cô lập tức tràn trề phấn khởi. Anh cuối cùng cũng hiểu những lời tôi nói là sự thật rồi. Số điện thoại là bao nhiêu? Như Nhụy đọc ra một dãy dài con số, trong lòng tràn đầy chờ mong tin tốt sẽ đến. Alo, xin hỏi tìm ai? Giọng nói Diệp Phương Chi dịu dàng vang lên. Quý Đào hơi sừng sốt, liếc mắt nhìn Như Nhụy một cái, giọng nói trầm xuống. Xin chào, tôi tìm Sử Thần Tuyên. Xin hỏi anh gặp có việc gì không? Quý Đào im lặng một chút. Ở đây có một cô gái tự xưng là bạn gái của Sử Thần Tuyên. Tôi nghĩ nên cùng anh ta chứng thực một chút. Chân mày Diệp Phương Chi nhăn lại thật sâu, cẩn thận nói. À, không có chuyện đấy đâu, tôi mới là bạn gái của Thần Tuyên. Tuy nhiên những người có tiếng như Thần Tuyên ít nhiều cũng gặp phải những chuyện như thế này, có đôi lúc thật sự rất đau đầu. Tôi có thể hiểu được, thật sự xin lỗi đã quấy rầy cô. Không có gì. Diệp Phương Chi nhìn Sử Thần Tuyên đang nằm ngủ trên sofa, đè thấp giọng tiếp tục nói. Anh có thể cho tôi biết cô gái tự xưng là bạn gái của Thần Tuyên tên là gì không? Cô chờ một chút. Ánh mắt anh thản nhiên nhìn Như Nhụy. Cô tên là gì? Như Nhụy một lòng bất an, nghĩ có tin tức tốt, vội vàng nói. Tôi là Trần Như Nhụy, anh ấy biết tên tôi đấy. Anh tiếp tục nói vào điện thoại. Cô ấy nói cô ấy tên là Trần Như Nhụy. Diệp Phương Chi hít vội một hơi, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, bình tĩnh nói. Chúng tôi không biết cô ấy, bảo cô ấy sau này không cần làm ra trò đùa như vậy đâu. Tôi sẽ chuyển lời tới cô ấy. Nói xong Quý Đào tắt điện thoại. Thế nào rồi? Như Nhụy hưng phấn hỏi. Vẻ mặt Quý Đào lạnh lùng. Điện thoại là bạn gái anh ta tiếp nhận đấy. Vẻ tươi cười của Như Nhụy trong nháy mắt biến mất, không thấy tăm hơi. Không có chuyện đấy, không có chuyện đấy, sao có thể như vậy được? Khuôn mặt trong chốc lát trở nên uể oải, cô ngấn ngấn nước mắt nhìn anh. Những gì tôi nói đều là sự thật, tôi không lừa anh, tôi không hiểu sự tình tại sao lại thành ra như thế này, thật sự đấy. Quý Đào mặt không chút thay đổi, làm cho lòng Như Nhụy như rơi vào đáy cốc. Chẳng lẽ cô thật sự bị đưa trở về nhà chứa hay sao? Diệp Phương Chi tắt di động, tay vẫn còn khẽ run. Trần Như Nhụy không phải đã bị bán đi sao? Như thế nào còn ở lại Hồng Kông? Đáng giận, nhất định là Mama nhận tiền lại không tiến hành theo kế hoạch. Vì sợ Như Nhụy lại gọi điện thoại đến, cô liền tháo pin điện thoại ra. Nằm ở sofa ngủ, Thần Tuyên lúc này đã tỉnh, vẻ mặt anh mệt mỏi tiều tụy, hai mắt ửng hồng, giọng nói khàn khàn. Đã có tin tức gì của Như Nhụy chưa? Diệp Phương Chi chột dạ xoay người đưa lưng về phía anh. Không có, một chút tin tức gì cũng không có. Thần Tuyên xoa xoa cái trán đau đớn. Đã một tháng trôi qua mà vẫn không có nửa điểm tin tức của cô ấy. Anh phẫn nộ dùng sức đánh xuống mặt bàn, thủy tinh vỡ tan cắt vào tay anh, máu tươi chảy ròng ròng. Đáng giận, anh không tin lục tung hết cả Hồng Kông mà không tìm thấy cô ấy. Diệp Phương Chi kinh hoàng chạy tới, dùng quần áo băng bó lấy bàn tay đầy máu của anh, cực kỳ đau lòng. Anh làm cái gì vậy? Làm tổn thương bản thân mình thì có lợi gì sao? Đã qua một tháng rồi, nó không chừng Như Nhụy đã xảy ra chuyện bất trắc. Anh hãy bỏ cuộc đi, không cần tìm cô ấy nữa, không cần tra tấn chính mình. Mặt Thần Tuyên trầm xuống. Không có chuyện đó, Như Nhụy không phải là người đoản mệnh, sống thấy người chết phải thấy xác. Diệp Phương Chi cảm thấy cổ họng như bị vật cứng chặn lại, khiến hô hấp trở nên không thông. Cô trăm cay nghìn đắng mới loại bỏ được Như Nhụy vì muốn có được tình yêu của Thần Tuyên. Cô không muốn sự tình cuối cùng lại thành công dã tràng. Cô tin rằng thời gian có thể thay đổi tất cả. Dần dà anh sẽ quên Như Nhụy, Thần Tuyên cuối cùng sẽ là của cô. Diệp Phương Chi tin tưởng 10 phần như vậy. Từ nay về sau, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ câu nói dối nào từ miệng cô nữa. Chỉ có nói thật, tôi mới có thể giúp được cô. Giọng nói của Tưởng Quý Đào lạnh lùng như cứa vào nỗi đau thương trong lòng Như Nhụy. Như Nhụy giống như một con búp bê mất hồn, giọng nói yếu ớt lặp lại. Tôi cũng đang nói thật. Thần Tuyên thật sự là bạn trai của tôi mà. Anh phất phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Chỉ cần tôi nghe được bất kỳ câu nói dối nào của cô, tôi sẽ ném cô trở về nhà chứa. Như Nhụy trợn to hai mắt, rưng rưng. Không được, mình tuyệt đối không thể trở lại nhà chứa. Cô đau đớn ôm lấy thân mình, đấu tranh trong lòng một hồi mới khàn khàn nói. Lúc trước những gì tôi nói là gạt anh. Thật ra cha tôi chỉ là chủ tiệm tạp hóa nhỏ ở vùng nông thôn Đài Loan thôi. Bởi vì tôi ham mê hư vinh, bị kẻ xấu lừa đến Hồng Kông, tưởng rằng sẽ có cơ hội được lên màn bạc trở thành minh tinh sáng giá. Không ngờ lại bị đẩy vào chỗ chết. Một lần vô tình nhìn thấy Sử Thần Tuyên trả lời phỏng vấn trên báo chí. Biết anh ấy hiện đang là đại sứ, giúp đỡ những gái điếm. Tôi nghĩ là nếu nói láo mình là bạn gái của Sử Thần Tuyên, anh sẽ đưa tôi đến chỗ của anh ấy. Như vậy tôi có thể được cứu giúp rồi. Cô ngẩng đầu lên. Hiện tại những lời tôi nói đều là sự thật. Anh có thể phái người đưa tôi tới chỗ của anh ấy không? Cô đang nói láo. Quý Đào hết sức rõ ràng. Nhưng tại sao lại vậy? Là vì sợ bị đuổi về nhà chứa. Vừa nghĩ tới chuyện cô trở lại nhà chứa, tên đàn ông nào cũng có thể có cô. Từ trong lòng tưởng Quý Đào dâng lên một cảm giác không vui. Nhưng anh sắp tới Vân Y, việc xử lý cô sẽ như thế nào đây? Quý Đào nheo mắt lại, ngắm kỹ khuôn mặt dưới ánh mặt trời của cô. Tóc dài thẳng xõa ra sau vai, rất dày mà tự nhiên. Trong tròng mắt hàm chứa nước mắt, đôi môi no đủ mềm mại, thân thể mềm mại được bọc trong chiếc khăn trải giường. Thoạt nhìn vừa gợi cảm vừa ngây thơ. Thân thể của anh lại có phản ứng, rất muốn hôn lấy đôi môi tinh tế của cô. Như Nhụy bị anh nhìn chăm chú, toàn thân không được tự nhiên. Tối hôm qua mặc dù là do tác dụng của thuốc, nhưng cô vẫn nhớ rõ ràng những hình ảnh kích tình đêm hôm qua. Cô cảm thấy khắp người mình, từ ngón chân lên tới đỉnh đầu, đều nóng dần lên. Cô không có cách làm thành chuyện gì cũng chưa từng trải qua, mà bây giờ chỉ có thể xin anh sẽ bỏ qua cho mình, sau đó tìm nơi an dưỡng cả về thể xác lẫn tinh thần, từ đó đem chuyện này chôn xuống đáy lòng. Cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa dồn dập, đánh vỡ bối rối giữa hai người. Quý Đào di chuyển tầm mắt. Vào đi. Trần Quản gia đi tới nhìn hai người một cái. Thiếu gia, trực thăng đã chuẩn bị xong, cậu muốn tới Vân Y sớm hơn kế hoạch không? Hay là... Quý Đào cắt đứt lời Trần Quản gia. 10 phút sau lên đường. Trần Quản gia liếc Như Nhụy một cái. Vâng. Sau đó cung kính đi ra ngoài. Hai người lại rơi vào im lặng, bất an đến nghẹt thở. Như Nhụy liếm liếm môi dưới, chờ đợi nhìn anh. Tôi đã nói sự thật với anh rồi, giờ có thể cho tôi đi được không? Trong lòng Quý Đào đã có quyết định, anh muốn chính Tuyên giúp anh đến nhà chứa mua đứt Như Nhụy. Như vậy, anh cao hứng dẫn người phụ nữ mình mua, đi đâu tới đâu, ai cũng không quản nổi. Khóe miệng anh hiện lên nụ cười tà khí. Không. Cô vẫn không thể đi. Tôi muốn mang cô đến Vân Y cho đến khi cô nói thật mới thôi. Như Nhụy bị đánh một quyền thật nặng, trên mặt không còn huyết sắc. Ánh mắt cô cuồng loạn không khống chế được cảm xúc, dùng sức đánh vào ngực Quý Đào. Anh gạt tôi! Quý Đào bắt được cánh tay của cô, đem cô ôm vào trong ngực. Tôi đã cho cô mấy cơ hội nói thật, nhưng cô đều bỏ qua. Cô cho rằng tùy tiện thêu dệt mấy câu chuyện tới ồn ào tôi sẽ tin sao? Hiện tại cô phải đi theo tôi, cho đến khi tôi cho rằng lời cô nói là thật, tôi mới có thể suy nghĩ để cô tự do. Ánh mắt anh biến đổi. Dĩ nhiên, nếu cô muốn trở lại nhà chứa, vậy không cần bàn về vấn đề này nữa. Cả người Như Nhụy lập tức đông cứng lại, giống như toàn thân đang đứng giữa trời đông giá rét, ánh mắt đầy hoảng sợ. Cô hận chết người đàn ông đang đứng trước mắt, không nhịn được mở miệng nguyền rủa. Anh sẽ phải hối hận. Nếu Thần Tuyên biết anh đối xử với tôi như vậy, anh ấy sẽ lột da anh. Tôi sẽ mong đợi thời khắc này suốt ngày dài đêm thâu. Ánh mắt Quý Đào trong nháy mắt còn lạnh hơn cả băng Bắc Cực, giọng nói lạnh như băng khiến cho người ta phát run. Những lời tôi vừa nói cô lập tức đã quên. Xem ra tôi đối với cô quá nhân từ. Hẳn là phải dạy dỗ cho cô ghi nhớ thật kỹ mới được. Như Nhụy hít vào một hơi, xoay người muốn chạy trốn. Quý Đào đã bắt được cô, thô lỗ giật chiếc khăn trải giường trên người cô xuống. Như Nhụy cảm thấy máu trên mặt hoàn toàn biến mất. Cô kinh hãi hét lên chói tai, liều mạng dãy giụa. Anh là đồ vô lại máu lạnh, không cho phép cái tay bẩn thỉu của anh chạm tới tôi. Quý Đào không để ý tới cô mắng, đem cô xoay người nằm sấp ở trên đùi mình. Dùng sức phát vào mông cô. Hy vọng cô có thể nhớ kỹ lần dạy dỗ này. Như Nhụy cực kỳ tức giận, cắn chặt môi dưới, không để cho mình khóc ra thành tiếng, lại càng không cầu xin anh tha thứ. Đau đớn trên thân thể, vĩnh viễn không bằng vết thương trong lòng. Quý Đào ngừng đánh cô, dịu dàng ôm lấy cô, nhìn đôi mắt sưng đỏ đầy ôm hận của cô. Trong lòng anh không hiểu sao không vui chút nào, chán ghét hành động thô bạo của mình. Như Nhụy nhìn chằm chằm anh, miệng chậm rãi thốt ra. Cầm thú! Mắt Quý Đào không chớp, lần nữa giật phát chiếc khăn trải giường trên người cô, sau đó đem cô vác trên vai như hàng hóa mang ra cửa, trực tiếp đi lên phi cơ riêng. Như Nhụy cố nén cái cảm giác quay cuồng trong dạ dày, nuốt nước mắt căm hận vào lòng, tự nói với mình. Cô nhất định phải báo thù. Cho tới bây giờ, Như Nhụy chưa bao giờ phải chịu qua nhục nhã như vậy. Trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn trải giường, cả người co rúm vào một góc trong phi cơ, cố ý giữ khoảng cách thật xa với Quý Đào. Thỉnh thoảng cô dùng ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn chằm chằm Quý Đào, trong lòng liên tưởng đến hàng trăm cách thức trả thù, khiến cho lòng tự trọng bị tổn thương của cô được an ủi một chút. Quý Đào từ sau khi lên phi cơ liền nhắm mắt dưỡng thần, chỉ thấy anh sau một lát nghỉ ngơi liền hết sức chăm chú bắt tay vào xử lý các văn kiện giấy tờ, không hề để ý tới Như Nhụy. Như Nhụy nhìn bộ dáng lơ đễnh của anh, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy lớn. Chỉ trong 24 tiếng ngắn ngủi, mình chẳng những mất đi trinh tiết, hiện tại lại bị bắt ép lên phi cơ tới Verni, đều là do người đàn ông trước mắt này làm hại. Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Quý Đào, dưới đôi lông mày rậm đen sẫm là đôi mắt sâu khó hiểu, sống mũi cao vút, tướng mạo trầm tư trước mặt, ngay cả Thần Tuyên mà cô cho là đã rất tuấn tú, so ra vẫn còn hơn một chút. Anh ta rốt cuộc là mẫu đàn ông gì? Như Nhụy chăm chú ngắm nhìn những đường viền rõ nét trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, thoáng chốc thở dốc, gương mặt đỏ bừng. Quý Đào bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt không lay động nhìn cô, trong con người đen ẩn chứa ý cười. Như Nhụy vội vàng nhìn đi chỗ khác, nhưng tim đập không khỏi tăng tốc. Mình bị làm sao vậy? Sao có thể cho rằng tên khốn này anh tuấn mê người? Anh ta là kẻ thù của mình, cũng là vết thương vĩnh viễn trong lòng mình, vĩnh viễn không cách nào gột rửa vết nhơ này. Cô đau thương nghĩ tới. Không biết lúc nào, bầu trời bao la bên ngoài đã chuyển thành một mảng đen u tối. Nhân viên trên phi cơ phục vụ thức ăn cho Quý Đào cũng đang chuẩn bị một phần cho Như Nhụy, nhưng lại bị đặt cạnh bên Quý Đào. Quý Đào ăn bò bít tết, uống rượu vang đỏ. Thấy vậy bụng Như Nhụy cũng đói theo. Cô nuốt nuốt nước miếng, cố ý đem tầm mắt rời về phía bên ngoài cửa sổ. Giọng nói Quý Đào trầm thấp vang lên. Đói bụng rồi sao? Thức ăn của cô đây. Như Nhụy vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không nhúc nhích. Đến sân bay lớn tổng cộng cũng mất 16 tiếng. Cô tính không ăn không uống gì sao? Mùi thơm của bánh bao vừa mới nướng kích thích dạ dày của Như Nhụy. Cô cảm thấy bụng đói kêu vang, ôm dạ dày cực kỳ khó chịu. Nhưng ý chí quật cường không cho cô mất mặt ngồi cạnh anh dùng cơm. Như Nhụy định nhắm mắt lại, bắt buộc mình ngủ. Ngủ sẽ không có cảm giác gì, cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô bắt đầu buồn ngủ. Đang cảm thấy sắp rơi vào giấc ngủ, đột nhiên cảm giác thân thể bị nhấc bồng. Cô bị Quý Đào ôm lấy. Cô phận uất, bất bình hô lớn. Thả tôi xuống! Quý Đào đặt cô ngồi xuống chỗ bên cạnh, đem dao nĩa đặt vào trong tay cô. Mặc kệ cô muốn chết đói, nhưng tôi sẽ không cho phép cô làm như vậy. Biết điều ăn chút thức ăn, nếu không tôi sẽ tự nhét thức ăn vào miệng cô đấy. Như Nhụy nhìn thức ăn mê người trên bàn, trong lòng tranh đấu một hồi lâu. Ai nói tôi muốn chết đói? Tôi muốn giữ sức để chiến đấu đến cùng đây. Nói xong, cô nhanh chóng thưởng thức bữa ăn. Nửa giờ sau cơm nước đã no nê, cô nhìn Quý Đào một cái, không nhịn được hỏi. Tôi không hiểu tại sao anh lại muốn mang tôi đến Verni, trừng phạt tôi cũng không cần mang tôi đến nơi xa như vậy đâu. Quý Đào chăm chú nhìn vào văn kiện trước mắt. Thả cô ở Hồng Kông quá nguy hiểm, bọn người ở nhà chứa nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Anh cố ý không nói thật với Như Nhụy. Trong loáng thoáng, anh cảm thấy một khi nói thật với cô sẽ không thể khống chế được hành động của cô. Anh còn không nghĩ đến chuyện mất đi cô, sao có thể chán ghét cô chứ? Như Nhụy vội vàng nói. Chỉ cần anh đưa tôi trở về, thần tuyên sẽ bảo vệ tôi. Phút chốc, sự dịu dàng của Quý Đào biến mất, thay thế là một mảnh băng lạnh. Chỉ cần vừa nghe thấy Như Nhụy nhắc tới hai chữ thần tuyên, cả người anh liền cảm thấy không thoải mái, nổi giận trong lòng. Cô rốt cuộc muốn nói dối tới khi nào đây? Như Nhụy kích động giải thích. Tôi không nói láo, từ đầu tới cuối tôi nói đều là thật, chẳng qua là anh không tin mà thôi. Quý Đào cười nhạt. Xem ra cô vĩnh viễn cũng không dạy dỗ được. Như Nhụy chỉ cảm thấy lông tơ sau lưng cô dựng đứng. Chưa kịp phản ứng, hai bàn tay to của anh đã bóp lấy hông cô. Môi của anh giống như cuồng phong bạo vũ tàn sát bừa bãi trên môi cô. Như Nhụy tức giận đánh vào lồng ngực của anh, giống như nước mưa rơi xuống biển. Đối với anh một chút ảnh hưởng cũng không có. Anh mạnh mẽ xâm nhập môi cô, làm cho anh cảm thấy thân mật cô hơn. Cho đến khi Quý Đào nếm được mùi vị của máu trên môi, anh mới buông Như Nhụy ra, lau vết máu trên khóe miệng. Cô đúng là một chú mèo hoang nhỏ bé. Đây là kết quả của việc tùy tiện đụng chạm vào tôi. Nếu còn chưa được tôi cho phép mà đụng chạm vào, tôi sẽ cho anh nếm mùi vị lợi hại hơn đấy. Tay cô ôm chặt trước ngực, ánh mắt tràn đầy oán hận, lưng thẳng đứng, giống như trở về vị trí nữ hoàng cao quý ban đầu. Cô cố nén nước mắt, những vết thương trên người tích tụ lại, cả người đau muốn chết. Nghĩ tới một tháng qua đã mất đi tấm thân xử nữ, cô càng thêm khổ sở, mang theo tất cả tâm tình bi thương, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tất cả đều lọt vào mắt của Quý Đào, yêu thương ôm cô trở về trên ghế không chút nào kinh động cô, nhìn khuôn mặt cô ngủ say không chút phòng bị, anh không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên trán cô, hy vọng cô có được một giấc mơ đẹp. Anh không hiểu sao mỗi lần đối mặt với cô, tâm tình lại chuyển biến kịch liệt như vậy. Như Nhụy chậm chạp mở hai mắt mở xương ra, lười nhác duỗi người, sau đó thoải mái cuộn người lại, ôm chăn bông tiếp tục ngủ. Cảm giác về đến nhà thật tốt, cô ngẩn ngơ nghĩ. Lúc cô sắp chìm vào giấc mơ lần nữa, bỗng nhiên nhớ lại mọi chuyện trên phi cơ. Cả người hoảng sợ nhảy dựng lên, kinh hoàng nhìn bốn phía. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Cô cúi đầu nhìn xuống, phát hiện chiếc khăn trải giường không thấy, đổi thành là một bộ đồ ngủ mềm mại thoải mái. Đây là nơi nào? Là ai thay mình mặc đồ ngủ? Các vấn đề liên tiếp nảy sinh trong đầu. Cô đang buồn bực không giải thích được. Một cô gái phương Đông thoạt nhìn 25-26 tuổi đi tới. Trên mặt cô nở nụ cười, dùng tiếng Trung nói chuyện với Như Nhụy. Cô đã dậy, đã đói bụng chưa? Cô là ai? Nơi này là nơi nào? Là ai thay tôi quần áo vậy? Giọng nói Như Nhụy đầy cảnh giác. Chào cô, tôi tên là Mỹ Quyên, là thiếu gia phái tôi tới hầu hạ cô. Nơi này là Vân Nhi, là tôi thay quần áo giúp cô đấy. Cô hoảng sợ hét lên. Vân Nhi, tôi đã ở Vân Nhi, sao lại nhanh như vậy? Cô kích động tiếp tục hỏi. Tên khốn kia đâu? Anh chạy đi đâu rồi? Mỹ Quyên thổi phù một tiếng, nở nụ cười. Tôi đã phục vụ ở đây 3 năm rồi, cho tới bây giờ cũng chưa nghe thấy người nào gọi thiếu gia là tên khốn kiếp. Cô là người đầu tiên đấy. Hai người cãi nhau à? Mỹ Quyên thử dò hỏi. Mặt Như Nhụy ửng hồng. Đừng đem tôi cùng với tên khốn kia gộp chung một chỗ. Vừa nói trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, giọng nói biến đổi. Cô vừa nói Quý Đào đi ra ngoài à? Mỹ Quyên không nghi ngờ gì đáp. À, hôm qua thiếu gia đến Milan, chắc là khuya hôm nay mới về. Cô tìm cậu ấy có việc gì gấp sao? Anh ta tốt nhất vĩnh viễn không cần về. Như Nhụy mừng thầm, nhưng vẻ mặt vẫn duy trì trầm ổn, giọng nói tỉnh táo. Tôi nghĩ nên gọi điện thoại về Hồng Kông, báo bình an cho người nhà. Cô có thể giúp tôi hay không? Mỹ Quyên lắc đầu. Không được, thiếu gia đặc biệt dặn dò. Cô yêu cầu bất kỳ cái gì cũng không được đáp ứng, trừ phi cậu ấy đồng ý mới được. Ghê tởm! Như Nhụy buồn bực đánh xuống giường. Anh ta thực sự quá thông minh. Sau đó cô đổi thành giọng cầu khẩn. Cầu xin cô đấy, thiếu gia nhà cô không được sự cho phép của người nhà tôi, đã tự động mang tôi đến Vernie. Tôi thật sự sợ người nhà giờ đang phát điên. Xin cô, tôi van cầu cô, Chỉ cần cô không nói, tôi không nói, sẽ không ai biết chuyện này đâu. Mỹ Quyền bị vẻ cầu khẩn trên mặt cô dao động, do dự nói. Chắc cô nghĩ sai rồi, thiếu gia không phải là loại người bắt buộc người khác. Có lẽ... anh ta chính là loại người vô lý, thô bạo, vì lợi ích bản thân chẳng khác gì, loại người dã man cả. Giọng nói của cô ác độc. Mỹ Quyền mày nhíu lại càng sâu. Tôi nghĩ hai người nhất định có hiểu lầm gì đó, thiếu gia không thể nào là loại người đó được. Quên đi, cô không giúp tôi thì thôi, tôi cũng không muốn làm khó dễ cho cô, tôi sẽ nghĩ cách khác vậy. Vẻ mặt của cô không vui. Tôi hơi đói bụng, cô có thể chuẩn bị một chút đồ ăn vào đây cho tôi không? Tôi nghĩ chuyện nhỏ này hẳn là không cần anh ta đồng ý, cô mới có thể đi làm chứ. Mỹ Quyên dùng sức gật đầu. Việc này thì không cần, tôi sẽ đi chuẩn bị thức ăn cho cô ngay. Cô đi tới cửa, dừng lại một chút, quay đầu lại nói. Có lẽ tôi có thể giúp cô gọi điện thoại đến Hồng Kông, nhưng cô tuyệt đối không được nói là tôi giúp cô đấy. Vẻ mặt lo lắng của Như Nhụy phút chốc tan biến, lộ ra một nụ cười tươi. Cảm ơn cô, nếu tôi có thể trở về Hồng Kông, tôi nhất định sẽ tạ ơn cô. Cô muốn tạ ơn cái gì? Giọng nói Quý Đào vang lên, anh mệt mỏi tựa vào cánh cửa, khóe miệng lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Tim Như Nhụy dường như muốn nhảy ra ngoài, giọng nói anh lạnh lùng làm cho Như Nhụy không rét mà run. Mỹ Quyên lập tức cúi đầu lui ra ngoài. Như Nhụy thấp thỏm không yên đánh đòn phủ đầu. Anh đi ra ngoài, đây là phòng của tôi, sao anh có thể không mời mà tới chứ? Quý Đào giật nhẹ cà vạt trên cổ, đi đến. Thật xin lỗi, cô lầm rồi, đây là phòng của tôi, không phải của cô đâu. Như Nhụy mở to mắt, lúc này mới cẩn thận xem xét cả căn phòng. Nhìn bốn phía bài trí không hề tầm thường, mà tràn đầy mùi vị nam tính, nhất thời cảm thấy không phát hiện ra đây lại là phòng của anh. Cô vén chăn lên. Vậy thì trả lại cho anh, ai cần ngủ ở nơi này chứ? Phòng ngủ của tôi ở đâu? Quý Đào đến trước mặt, ngăn cô xuống giường, dịu dàng cầm tay cô lên, giọng nói như hòa êm dịu. Tôi không có sức lực gây lộn, vốn lên kế hoạch 3 ngày là xong việc, tôi chỉ làm trong 1 ngày rưỡi, hiện tại mệt muốn chết, chỉ muốn ngủ thôi. Anh chăm chú nhìn vào mắt cô. Chúng ta tạm thời ngừng chiến được không? Sự đụng chạm của anh làm thần kinh của Như Nhụy không khỏi căng thẳng, muốn rút tay mình về. Nhưng Quý Đào không làm cho cô như ý. Cô cao giọng nói. Đừng hòng, ngày nào anh còn chưa thả tôi tự do, ngày đấy chúng ta còn chưa ngừng chiến đâu. Đôi lông mày đen sẫm của anh dương lên cao. Nghiêm trọng như vậy sao? Như Nhụy quật cường nói. Đúng, thể không lưỡng lập. Vẻ mặt Quý Đào đột nhiên trở nên sâu không lường được. Anh ngắm nhìn Như Nhụy. Nếu thông minh thì cô nên biết, chọc vào tôi cũng không có chuyện gì tốt đâu. Anh đứng lên, mở nút áo sơ mi, đem áo sơ mi cởi xuống bình tĩnh nói. Đây là địa bàn của tôi, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng không người nào dám giúp cô. Cho dù hiện tại tôi muốn lột quần áo cô chiếm đoạt cô, cũng sẽ không có người nhúng tay đâu. Như Nhụy vội vàng lui về phía sau 2 bước, nắm chặt vạt áo trước ngực, hung hăng trừng mắt nhìn anh, giận dữ mắng. Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ! Nhìn dáng điệu khẩn trương của cô, Quý Đào ngược lại cười ha ha. Cô yên tâm đi, cho dù tôi có muốn cô, cũng là có lòng, có dư, mà lực không đủ. Hiện tại, tôi chỉ muốn yên ổn ngủ một giấc, cô đồng ý ngừng chiến chứ? Như Nhụy nhìn anh, trong lòng không ngừng đấu tranh, cuối cùng cô miễn cưỡng gật đầu. Quý Đào được cô cho phép cởi hết quần áo trên người. Khi tay anh đặt trên đũng quần, Như Nhụy kinh hãi hét lên. Anh đang làm cái gì vậy? Có cần thiết là phải cởi hết khi ngủ không? Tôi có thói quen ngủ chân. Gương mặt của cô đã đỏ bừng lên. Không được, chỉ cần tôi còn ngủ ở căn phòng này 1 ngày thì anh không được ngủ chân đâu. Giọng nói Quý Đào mang mấy phần hoài nghi. Cô ở nhà chứa không phải là thấy đàn ông ở trần chuồng à? Không cần phải bày ra dáng điệu kịch cỡm như thế. Như vậy vẫn không thể giấu giếm sự thật cô là một gái điếm. Như Nhụy không chút nghĩ ngợi ném gối về phía anh. Anh đi chết đi! Cho dù tôi có làm gái điếm, tôi cũng có lòng tự trọng. Mọi người sinh ra đều ngang hàng, anh không thể vì người ta gặp bất hạnh mà mạt sát lòng tự trọng của người ta. Ánh mắt Quý Đào trầm xuống, cực kỳ giống như Sa Tăng, tràn đầy mị lực làm người ta khó có thể chống cự. Giọng nói anh dịu xuống. Tôi thu hồi lời vừa nói, nhưng quần áo tôi thì tôi không thể không cởi. Dù cô có thích hay không, tôi cũng không mặc quần áo đi ngủ. Cùng lắm, tôi mặc quần lót, đây là nhượng bộ lớn nhất rồi đấy. Như Nhụy trầm mặc không nói gì, cô nằm trên giường, nghiêng lưng về phía anh, tỏ vẻ đã thỏa hiệp. Khóe miệng Quý Đào nhếch lên một nụ cười gần như không thấy, còn lại duy nhất quần lót, anh bò lên giường, rất tự nhiên ôm lấy eo của Như Nhụy. Thoáng chốc toàn thân Như Nhụy cứng ngắc. Anh đã nói không đụng vào tôi mà. Tôi thật sự rất mệt, không có những ý nghĩ khác trong đầu, chỉ là muốn ôm cô ngủ mà thôi. Giọng điệu của anh tràn đầy mỏi mệt. Như Nhụy có chút không đành lòng, cô không nói thêm gì nữa, im lặng không nhúc nhích. Một hồi lâu, bên tai chuyển đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của Quý Đào. Cô biết, anh đã ngủ, tinh thần căng thẳng cũng từ từ hòa hoãn xuống. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Có rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.